Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1891, vị thứ hai hợp thể kỳ. Mẫn Phiên nghe được tên của ông lão trong nháy mắt tê. Ngươi chính là lão tổ tông. Kiệt Lợi Tan Lạc Nhân lão tổ tông. Trăm ngàn năm trước đó cũng đã danh chấn thiên hạ. Mẫn Phiên cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe nhậm chức tộc trưởng nhắc qua. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Hiệt Lợi thế mà còn sống, bọn hắn lão tổ còn sống. Ngươi không phải đã. Hiệt Lợi thân hình thẳng tắp, trung khí 10 phần, không có nửa điểm cao tuổi dáng vẻ già nua, hắn cười hắc hắc, vì các ngươi những này bất thành khí hậu bối, ta chỉ có thể tiếp tục còn sống. Hắn tùy tiện giải thích một phen về sau, ánh mắt đánh giá một cái Úc Linh cùng Mẫn Phiên, coi nhẹ nói. Cũng là tính không tệ, nhưng vẫn là kém một chút. Nhận thua đi, hai người các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Úc Linh không nói gì, mà là nắm chặt trường kiếm trong tay, biểu lộ thái độ của mình. Can đảm lắm, nhưng, rất ngu xuẩn. Hiệt Lợi cười lạnh, chỉ là trừng Úc Linh một chút, Úc Linh liền miệng phun tiên huyết bay ngược, hung hăng đâm vào trên tường. Đến loại cảnh giới này, trăm sông đổ về một biển. Muốn thu thập một vị luyện hư kỳ, đều không cần tự mình xuất thủ. Nhìn thấy Úc Linh bị lão tổ tông lập tức đánh bay, chung quanh Tan Lạc Nhân lớn tiếng hoan hô lên. Ha ha, không sai, các ngươi không biết tự lượng sức mình, muốn chết. Ha ha, đầu hàng đi, các ngươi không thắng được lão tổ tông. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Lão tổ tông uy vũ. Tan Lạc Nhân cười ha ha, cảm thấy đã ổn. Nhưng mà Hiệt Lợi lại phát hiện Úc Linh cùng Mẫn Phiên hai người trên mặt không có bất kỳ bối rối. Hắn lập tức liền đoán được hai người khẳng định sẽ có cái gì đòn sát thủ. Hắn ngạo nghễ nói, các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa cứ lấy ra đi. Ta từng cái đón lấy, để các ngươi triệt để hết hy vọng. Thậm chí không cần Úc Linh mở miệng, liền có một thanh âm vang lên. Thật là náo nhiệt a, không nghĩ tới Hiệt Lợi ngươi cái này lão già thế mà còn sống. Chợt cũng có một đạo bóng người xuất hiện tại đại điện nơi này. Cùng Hiệt Lợi xuất hiện khác biệt, cái này lão giả là nhẹ bồng bình xuất hiện. Nếu như không phải hắn mở miệng, những người khác còn chưa nhất định có thể chú ý tới hắn. Lão giả một thân áo bào xám, giữ lại ngắn ngủi màu trắng râu ria, toàn thân tản mát ra một cổ bưu hãn khí tức. Nhìn xem xuất hiện lão giả, Hiệt Lợi nhíu mày. Ngươi gặp qua ta. Hắn trong đầu suy tư một phen, thánh tộc cao thủ hắn gặp được không ít, nhưng hắn tự nhận chưa từng gặp qua trước mắt lão giả. Lão giả cười ha ha, đương nhiên, trước đây ngươi vô địch dáng người, ta thế nhưng là rõ mồn một trước mắt. Đã không biết coi như xong, Hiệt Lợi hừ lạnh nói, ngươi chính là bọn hắn ỷ vào, hết thảy đều là ngươi ở sau lưng giở trò. Lão giả lắc đầu, tiểu bối sự tình, chúng ta thân là trưởng bối không nên lẫn vào. Ngươi ta ở một bên nhìn xem như thế nào. Chung quanh Tan Lạc Nhân tâm chìm xuống. Phía bên mình khiêng ra một cái lão tổ, đối diện cũng tới một cái. Chẳng lẽ để đối phương nghênh ngang lại tới đây, sau đó an toàn ly khai sao? Nếu như là dạng này, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn Vương Đình chế giễu. Là một bàn tay quất vào bọn hắn những người này trên mặt, uy tín của bọn hắn sẽ bị suy yếu. Vương Đình quyền uy đem không còn sót lại chút gì. Úc Linh cùng Mẫn Phiên liếc nhau. Hai người sinh lòng thoái ý, vốn nghĩ lại tới đây một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Nhưng đối phương có hợp thể kỳ tồn tại, kế hoạch đến cải biến. Hiện tại trước tiên lui đi lại nói. Mẫn Phiên đối An Trác nói, cáo từ. An Trác ánh mắt âm trầm, trong lòng sát ý tràn ngập, muốn đi. Đừng có nằm mộng. Lão giả cười nói, không đi, chẳng lẽ muốn lưỡng bại câu thương sao? Hiệt Lợi cười lạnh, ngươi sẽ không coi là. Tan Lạc Nhân chỉ có ta một cao thủ a. Lời này vừa nói ra, lão giả, Úc Linh cùng Mẫn Phiên sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, lại có một tiếng nói già nua vang lên. Đồng dạng một tiếng không bạo, một tên đồng dạng mọc ra mái tóc dài vàng óng lão giả xuất hiện. Dũng sĩ Vưu Đặc ở đây, ai dám càn rỡ. Tự xưng Vưu Đặc lão giả hét lớn một tiếng, nổi giận đùng đùng, xem xét liền biết rõ là bạo người có tính khí. Úc Linh trong lòng ba người trầm xuống. Nghĩ tới xấu nhất cục diện, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đối phương lại có hai tên hợp thể kỳ. Úc Linh bên này lão giả hít sâu một hơi, trầm giọng nói, xem ra các ngươi là dự định triệt để lưu lại chúng ta. Không sai, Vưu Đạt gầm thét một tiếng, tiếng như hồng lôi, mạo phạm Vương Đình người, chết. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên, sát ý tràn ngập. Lão giả hừ một tiếng, tốt, tốt, đã dạng này, ta liền đến chiếu cố hai người các ngươi. Không có biện pháp, đến một bước này, lão giả cũng chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Úc Linh giật mình, mặt lộ vẻ lo lắng, Ngỗi Khang tiền bối. Ngỗi Khang. Tang Lạc Nhân Vương, An Trác biết rõ lão giả thân phận, ngươi là phản thánh quân thủ lĩnh. Ngỗi Khang cười ha ha, không sai, chính là ta. Tới đi. Hắn chủ động hướng phía Hiệt Lợi cùng Vưu Đạt xuất thủ, làm cho hai người không thể không xuất thủ ngăn cản, sau đó ba người thân ảnh biến mất ở chỗ này. Úc Linh bên tai truyền đến Ngỗi Khang thanh âm, tìm cơ hội, rời đi nơi này. Nếu như ta không thể quay về, ngươi chính là phản thánh quân thủ lĩnh. Úc Linh tâm chìm đến đáy cốc. Ngỗi Khang giống tại bàn giao hậu sự đồng dạng. Ninh thành chủ, làm sao bây giờ? Mẫn Phiên theo bản năng nhìn về phía Úc Linh. Úc Linh mới là chủ tâm cốt. Lần này tới đây cũng là Úc Linh kế hoạch. Nhưng bây giờ kế hoạch xuất hiện sai lầm. Rất có thể mọi người thật chỉnh tề. Úc Linh trong lòng không có hoảng, nàng tuần sát một phen, cuối cùng ánh mắt rơi trên người An Trác. Nàng trường kiếm chỉ phía xa An Trác, Lạc Vương, có dám hay không đánh với ta một trận? Úc Linh tìm được một cái biện pháp. Chỉ có biện pháp này nàng mới có thể cùng Mẫn Phiên thuận lợi chạy khỏi nơi này. Không đơn thuần là vì mình thoát đi, càng là vì mang tới những cái kia thủ hạ người. Đám người ánh mắt rơi trên người An Trác, muốn nhìn một chút An Trác ứng đối ra sao. Nhưng mà An Trác lại không nhúc nhích tí nào, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, phẫn nộ ánh mắt hận không thể đem Úc Linh đốt thành tro. Úc Linh thấy thế, cười lạnh một tiếng, không dám sao. An Trác sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thái bình thời gian để thật sự là hắn trở nên không dám. Ngay tại An Trác nguy nan thời khắc, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng. Ngu xuẩn, ngươi dạng này vẫn xứng làm vương. Hoặc một vị trung niên nam nhân xuất hiện tại đại điện nơi này, hợp thể kỳ khí tức quét sạch, bao phủ tại Úc Linh cùng Mẫn Phiên trên thân. Chương 1892, chúng ta nhân tộc muốn xâm chiếm hàng tinh, hợp thể kỳ uy áp như là một tòa đại sơn đặt ở Úc Linh cùng Mẫn Phiên trên thân. Hai nhân khẩu phun tiên huyết, quỳ trên mặt đất. Úc Linh cùng Mẫn Phiên trong lòng tuyệt vọng. Thứ ba vị hợp thể kỳ. Úc Linh lòng như tro nguội, tuyệt đối không nghĩ tới Tang Lạc Nhân thực lực mạnh như thế. Mẫn Phiên càng là sắc mặt trắng bệch, nội tâm hoảng sợ không thôi. Coi là có thể cùng Vương Đình xoay cổ tay, không nghĩ tới Vương Đình ẩn giấu đi đáng sợ như vậy cao thủ, liền cùng người ta bình khởi bình tọa đều không đủ tư cách. Bên cạnh có một ít cao tuổi Tang Lạc Nhân nhìn thấy trung niên nam nhân về sau, ngạc nhiên kêu, là Kha Kim Mổ. Tộc ta trước đó thiên tài. Kha Kim Mổ. Quá tốt, ha ha. Trước kia cho là hắn đã sớm biến mất, nguyên lai là trốn đi tu luyện. Ha ha, không biết tự lượng sức mình Mẫn Phiên, hối hận đi. Đông đảo Tang Lạc Nhân cười ha ha. Phía bên mình cao thủ một cái tiếp một cái, đối phương cũng bất quá chỉ có một cao thủ. Mẫn Phiên tên phản đồ này lấy cái gì thắng? Mẫn Phiên, hôm nay chính là ngươi tán thân ngày. Phản đồ, chết không có gì đáng tiếc. Ha ha, chúng ta Tang Lạc Nhân lần nữa quật khởi. An Trác cũng là vui mừng quá đỗi, đứng lên, trưởng lão. Hừ. Kha Kim Mổ đối Lạc Vương An Trác cử động rất bất mãn, ngươi sợ nàng. Trưởng lão, ta. Ngu xuẩn, Kha Kim Mổ giáo huấn An Trác, cho dù là chết, cũng không thể e ngại, ta Tang Lạc Nhân không thể để cho bất luận kẻ nào xem nhẹ. E ngại ngu xuẩn nhất hành vi. Đường đường Tang Lạc Nhân Vương bị giáo huấn liên tục gật đầu, trong lòng lửa giận cọ cọ lên cao. Hắn nhìn chằm chằm Úc Linh, hận không thể đem Úc Linh trừ chi cho thống khoái. Nếu như không phải Úc Linh khiêu chiến hắn, hắn về phần muốn như vậy sao? Nghĩ nghĩ, hắn dứt khoát đối Kha Kim Mổ nói, trưởng lão, để cho ta tới xử lý nàng. Hừ. Kha Kim Mổ hừ lạnh một tiếng, không có cự tuyệt. Một cái thánh tộc người mà thôi, để An Trác giết, bao nhiêu có thế vãn hồi một điểm mặt mũi. An Trác lập tức nhe răng cười bắt đầu, biểu lộ tràn ngập dữ tợn, tản mát ra nồng đậm sát khí. Không ít Tang Lạc Nhân trong lòng nhịn không được đồng tình Úc Linh. Mẫn Phiên thấy thế, nhịn không được quát, Lạc Vương, ngươi dám. An Trác nhe răng cười, ta có cái gì không dám. Chết trên tay ta thánh tộc người có rất nhiều, hôm nay ta không ngại lại bao nhiêu một cái. Đằng sau câu nói này tự hồ là đang nói cho những người khác, hắn không phải sợ hàng. Mẫn Phiên lắc đầu, Lạc Vương, sau lưng nàng người, ngươi không thể trêu vào. Ha ha. An Trác giận quá mà cười, đối Mẫn Phiên sát ý cũng cùng một chỗ tăng vọt bắt đầu, hù dọa ta sao? Còn muốn làm ta sợ? Hắn cười xong về sau, từng bước đi hướng hai người, ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Vừa mới bị Kha Kim Mổ khiển trách một phen, nói hắn sợ hãi. Hiện tại Mẫn Phiên thế mà cũng dám đến dọa hắn. Thật sự cho rằng hắn An Trác là đồ hèn nhát. Ngươi tên phản đồ này, ta cũng sẽ tự mình giải quyết ngươi, để ngươi biết rõ phản bội là kết cục gì. Sau đó, hắn đi tới Úc Linh trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Úc Linh, lại lần nữa nhe răng cười, sau lưng nàng người. Để hắn đến a, các ngươi cho là ta sẽ sợ. Sau khi nói xong, An Trác cao cao giơ lên thủ trưởng, lực lượng cường đại đang ngưng tụ. Úc Linh chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng thở dài trong lòng một phen. Đến cùng mới thôi. Đáng tiếc a. Úc Linh trong lòng rất là tiếc nuối, không có tại trước khi chết trước đó nhìn thấy cái người kia. An Trác nhìn thấy Úc Linh một bộ chờ chết dáng vẻ, hắn cười lạnh một tiếng, hung hăng một chưởng vỗ hạ. Chỉ có dùng nhất quả quyết, thẳng thắn nhất thủ đoạn giết Úc Linh, hắn mới có thể vãn hồi một chút xíu mặt mũi. Nhưng mà một chưởng rơi xuống, sắp đánh tới Úc Linh trên đầu thời điểm, một thân ảnh hiện lên. Sau một khắc lại là một đạo bóng người trong mắt của mọi người lóe lên, bay rớt ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, đem vương tọa nện đến nhão nhoẹt. Nhìn thấy An Trác như cái đống cát đồng dạng đập xuống đất, tất cả mọi người quá sợ hãi. Liền liền Kha Kim Mổ cũng là giật nảy mình. Đám người ánh mắt nhìn về phía trong đại điện, một đạo thân ảnh màu lam xuất hiện ở đây. Một thanh niên mang trên mặt mấy phần hững hờ tiếu dung, một bộ dáng vẻ lười biếng. Mẫn Phiên nhìn người nọ, đầu tiên là sững sờ, sau đó lệ nóng doanh tròng, công tử. Trong giọng nói mang theo không xác thực nhận, lâu như vậy không gặp, hắn trong lúc nhất thời không thể tin được trước mắt có phải là thật hay không thực. Úc Linh cũng mở to mắt, nhìn thấy quen thuộc bóng lưng. Con mắt màu tím bên trong bá một cái phím hồng, nước mắt tràn đầy hốc mắt, hiện ra óng ánh. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, nhìn thấy hai người, biểu môi, lâu như vậy không thấy, hai người các ngươi cái gì thời điểm trở nên như thế yếu ớt. Còn khóc bắt đầu, sợ tè ra quần sao. Úc Linh xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ. Cái kia để cho người ta vừa yêu vừa hận gia hỏa tới. Trên người áp lực biến mất, Úc Linh đứng lên. Tâm tình của nàng nhảy cẫng, nội tâm rải đầy ánh mắt, tất cả lo lắng cùng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Có cái này gia hỏa tại, Úc Linh tin tưởng dù là Tang Lạc Nhân đến lại nhiều, mạnh hơn người đều không quan hệ. Hết thảy, hắn đều có thể giải quyết. Công tử, xem chừng, bọn hắn có hợp thể kỳ. Mẫn Phiên vội vàng nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, không có việc gì. Chỉ là hợp thể kỳ, không đáng để lo. Nghe được quen thuộc ngữ điệu, Úc Linh kém chút muốn cười. Vẫn là trước sau như một chán ghét. Trước kia nghe được loại này ngữ điệu muốn đánh người, bây giờ lại cảm giác được vô cùng an tâm. Tang Lạc Nhân nổi giận. Chỉ là hợp thể kỳ. Kha Kim Mổ cũng là sắc mặt trầm xuống, sát khí tràn ngập, khẩu khí thật lớn. Thánh tộc người hiện tại cũng trở nên như thế cuồng vọng sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hắn nói, đừng nói lung tung a, ngươi nhìn ta điểm nào nhất giống ma tộc. Ma tộc nam nhân có ta đẹp trai không? Ma tộc nữ nhân làn da có ta trắng sao? Đám người theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Úc Linh. Úc Linh thân cao không thể so với Lữ Thiếu Khanh thấp bao nhiêu, về phần làn da, cẩn thận tương đối một phen, thật đúng là không bằng Lữ Thiếu Khanh trắng. Mà Úc Linh coi là hàng tinh trên trắng nhất cái đám kia người. Kha Kim Mổ nghe được Lữ Thiếu Khanh trong miệng ma tộc hai chữ, hắn lập tức kịp phản ứng, ngươi là nhân loại. Tang Lạc Nhân cùng thánh tộc người đánh lâu như vậy, đều giải đối phương. Không sai, chính là nhân tộc. Lữ Thiếu Khanh tùy tiện nói, chúng ta nhân tộc muốn tới xâm chiếm hàng tinh, các ngươi thức thời liền ngoan ngoãn đầu hàng. Không phải chương 1893, hàng lẫm thiên tài. Không phải thế nào? Kha Kim Mổ cười lạnh liên tục. Quản ngươi cái gì nhân tộc thánh tộc, vẫn là ma tộc, trong mắt hắn đều là một cái điểu dạng. Không phải đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh nói câu nói này thời điểm, thu liễm tiếu dung, mang theo vài phần chăm chú. Mặc dù là giọng nói nhàn nhạt, lại làm cho Kha Kim Mổ trong lòng nhảy một cái, theo bản năng sinh ra một cổ sợ hãi. Nhưng rất nhanh, hắn giận tím mặt, tốt, tốt, ta đến chiếu cố ngươi, nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Ngươi. Lữ Thiếu Khanh trên dưới đánh giá hắn một chút, lắc đầu, như ngươi loại này hàng lởm, quá yếu, để nhà ngươi đại nhân ra. Kha Kim Mổ thực lực đại trí tương đương nhân loại hợp thể kỳ cảnh giới. Mặc dù không có tu luyện nhân loại công pháp, cảm giác không chịu được linh lực của hắn. Nhưng là, từ hắn khí tức bên trong, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được phù phiếm. Lữ Thiếu Khanh có thể rất dễ dàng đoán được Kha Kim Mổ cũng là những năm gần đây mới trưởng thành đến cái này tình trạng. Kha Kim Mổ cái này cái gọi là thiên tài, bất quá là thiên địa thay đổi, trở nên dễ dàng tu luyện, dễ dàng đột phá, cho nên mới được xưng là thiên tài. Dạng này thiên tài Lữ Thiếu Khanh có thống nhất xưng hô. Hàng lởm. Mà lại, coi như Kha Kim Mổ là thực sự thiên tài, nhưng hắn hiện tại cũng bất quá là sơ kỳ cảnh giới. Mặt hàng này, Lữ Thiếu Khanh không làm sao có hứng nổi. Cuồng vọng. Kha Kim Mổ từ nhỏ đã bị mang theo thiên tài xưng hào, hiện tại càng là đạt đến nhân loại trong miệng hợp thể kỳ cảnh giới. Cường đại, vô địch. Để hắn lòng tự tin bạo rạp. Trong lòng tràn ngập ngạo nghễ. Chưa hề chỉ có xem thường hắn, mà không phải người khác tới xem thường hắn. Bây giờ, Lữ Thiếu Khanh một cái so với hắn trắng, so với hắn đẹp trai gia hỏa đến trò cười hắn, nói hắn yếu. Làm sao không để hắn tức giận đến bạo tạc? Muốn chết. Kha Kim Mổ con mắt biến đỏ, nộ khí thể xông tới, gầm thét một tiếng, đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng một quyền. Một tiếng trầm muộn tiếng nổ vang lên, không khí chung quanh tựa như bị áp súc, hóa thành một đoàn năng lượng đối Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Lữ Thiếu Khanh lần thứ nhất nhìn thấy tang lạc nhân cao thủ phương thức công kích. Bọn hắn mặc dù không có tu luyện nhân tộc công pháp, nhưng đã đến cảnh giới này, trăm sông đổ về một biển. Bọn hắn dùng phương thức của mình điều động lấy thiên địa năng lượng đánh ra công kích của mình. Dưới mắt cái này một quyền đánh ra đến, năng lượng vận dụng mặc dù có chút nguyên thủy, nhưng uy lực tuyệt không yếu. Đồng dạng có thể hủy thiên diệt địa. Ai nha? Lữ Thiếu Khanh bị một quyền đánh bay, trùng điệp nện vào trên vách tường. Kha Kim Mổ sửng sốt một cái, sau đó cười ha ha. Ha ha, còn nói ngươi lợi hại, ngươi ngay cả ta một thành thực lực đều không tiếp nổi, còn dám ở trước mặt ta càn rỡ. Nơi này là Vương Đình Đại Điện, đại biểu cho Vương Đình quyền uy. Ở chỗ này triệt để buông ra lớn. Lấy Kha Kim Mổ thực lực có thể nhẹ nhõm phá hủy nơi này. Cho nên, Kha Kim Mổ mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không có mất lý trí. Hắn chỉ là nhẹ nhàng một quyền vung ra, Lữ Thiếu Khanh liền bị hắn đánh tới trên tường. Nguyên lai là khoác lác. Chung quanh tang lạc nhân cũng cười ha hả nhao nhao trào phúng Lữ Thiếu Khanh. Ngu xuẩn nhân loại, không biết sống chết. Hắn cho là hắn là ai? Có thể đánh được Kha Kim Mổ trưởng lão. Ngây thơ. Chúng ta tang lạc nhân mới là mạnh nhất. Hắn cũng rất mạnh, há miệng rất mạnh, thổi ngưu phương mặt chúng ta ai cũng không sánh bằng hắn, ha ha. Đám người trào phúng tựa như tiếng gầm đồng dạng không ngừng ở trong đại điện vang lên. Mẫn Phiên sắc mặt đại biến, công tử. Trong lòng của hắn tuyệt vọng, công tử cũng không phải đối thủ sao. Nhưng mà bên cạnh Úc Linh lại biểu hiện 10 phần bình tĩnh, chẳng những không có khẩn trương cùng sợ hãi. Ngược lại còn có mấy phần chờ mong. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, sắc mặt trắng bệch, nhìn hầm hầm Kha Kim Mổ, hỗn đảng, đánh lén, tính là gì anh hùng hảo hán. Ha ha. Chung quanh tang lạc nhân thấy thế cười đến càng thêm vui vẻ. Đánh không lại liền đánh không lại, lại còn nói trưởng lão đánh lén. Ngu xuẩn nhân loại. Kha Kim Mổ cười lạnh, ngu xuẩn. Nhân loại, thánh tộc đều là một cái dạng, ngu xuẩn. Hắn ngạo nghễ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, quỳ xuống, nhận thua, ta có thể tha cho ngươi một mạng. An Trác xông lại, trưởng lão, giết hắn, giết hắn. An Trác thần sắc dữ tợn, tựa như một đầu phẫn nộ giả thú, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh nuốt sống. An Trác đầu tóc rối bời, mang trên mặt vết thương, nhìn mười phần chật vật. Lữ Thiếu Khanh quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? À! An Trác phẫn nộ, triệt để đánh mất lý trí, đối Lữ Thiếu Khanh chém giết tới tựa như một đầu nổi điên giả thú. Mặc dù tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, nhưng đối ứng nhân loại cảnh giới cũng bất quá là luyện hư kỳ, hơn nữa còn là hàng lởm cái chủng loại kia. Lữ Thiếu Khanh lại là một cước, đem An Trác đạp trở về, giống một khối tảng đá lớn hướng phía Kha Kim Mổ đập tới. Hừ! Kha Kim Mổ bất mãn, đem An Trác tiếp xuống, gầm thét một tiếng, cho ta hảo hảo đợi. Thân là Tan Lạc Nhân Vương, lại biểu hiện như thế hỏng bét. Không đơn thuần là Kha Kim Mổ bất mãn, liền liền chung quanh Tan Lạc Nhân cũng nhìn xem nhíu chặt mày lên. Kế thừa mà đến vương, tuyệt không tốt, mất mặt xấu hổ. Lữ Thiếu Khanh bên này thuận thế bổ đao, không phải đâu, đây chính là vua của các ngươi. Có dạng này vương, các ngươi còn chơi cái rắm a, ăn táo dược hoàng. Không ít Tan Lạc Nhân thế mà theo bản năng đồng ý Lữ Thiếu Khanh. An Trác biểu hiện quá tệ, không xứng với vương cái danh xưng này. Kha Kim Mổ cũng bất mãn An Trác, nhưng dù sao cũng là Tan Lạc Nhân vương, là Tan Lạc Nhân đại biểu. Hắn chỉ có thể tiếp tục giữ gìn, hắn lạnh lùng nói, cho là ngươi có chút thực lực liền có thể phách lối sao. Chờ vua ta sau khi đột phá, đồng dạng có thể nhẹ nhõm giết ngươi. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi cũng giết không được ta, hắn có thể làm. Nói, để các ngươi đại nhân ra, các ngươi quá yếu. Chết. Kha Kim Mổ cái kia khí a, miệng quá mẹ nó chán ghét, hắn lần nữa xuất thủ. Lần này, hắn sử xuất lực lượng so trước đó cường đại không ít. Định đem Lữ Thiếu Khanh đánh cái gần chết lại nói. Nhưng mà... Lữ Thiếu Khanh tại trên vách tường nhẹ nhàng vỗ, sau đó biến mất tại nguyên chỗ, đồng thời còn mang theo Úc Linh cùng Mẫn Phiên tránh ra. Ầm ầm. Kha Kim Mổ cái này một quyền trực tiếp rơi sau lưng Lữ Thiếu Khanh, tường thành chấn động, trong nháy mắt phá vỡ một cái to lớn lỗ hổng. Lực lượng cường đại từ chỗ lỗ hổng tiết ra. Đóng lấy, một khối đầu lớn nhỏ tốn ma thạch rơi xuống, banh một tiếng bạo tạc, từ bên trong tuôn ra một cổ sức mạnh đáng sợ. Kha Kim Mổ ngạc nhiên, vung tay lên một cái, có thể so với kết đan kỳ tự bạo lực lượng biến mất. Kha Kim Mổ cảm giác được có chút không hiểu, vì cái gì tốn ma thạch sẽ bạo tạc. Còn không có đợi đến Kha Kim Mổ nghĩ minh bạch. Chung quanh lại có ánh lửa sáng lên, banh chương 1894, làm người, đến giảng lương tâm, một khối lại một khối tốn ma thạch bắt đầu bạo tạc. Kinh khủng năng lượng quét sạch đại điện. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, trong đại điện chính là ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đặc cuồn cuộn, đáng sợ năng lượng một cổ tiếp một cổ va chạm. Tất cả tốn ma thạch như là bị nhen lửa bom, phát sinh phản ứng dây chuyền, một khối tiếp một khối nổ tung. Đại địa chấn động, kinh khủng năng lượng khuếch tán, đáng sợ sóng xung kích tứ ngược. Trong đại điện Tan Lạc Nhân cao tầng tiếng kêu rên liên hồi, bọn hắn thực lực rất mạnh. Nhưng ở một lần lại một lần bạo tạc, một cổ lại một cổ lực lượng xung kích phía dưới, rất nhiều người hét thảm lên. Thực lực yếu một điểm kêu thảm biến mất tại đáng sợ trong vụ nổ. Thực lực mạnh một điểm trước tiên từ trong đại điện trốn tới. Ầm ầm. Vô số Tan Lạc Nhân khó có thể tin nhìn xem bọn hắn Vương Đình cung điện phát sinh bạo tạc. Bị bọn hắn coi là thánh địa đồng dạng Vương Đình cung điện biến mất tại cuồn cuộn trong khói dày đặc. Bạo tạc năng lượng không ngừng khuếch tán, như gió bạo đồng dạng phá hủy lấy hết thảy chung quanh. Để Vương Đình nơi này giống phát sinh địa chấn, đại địa vỡ ra, phòng ốc sụp đổ. Không ít Tan Lạc Nhân đang trùng kích bên trong thụ thương, hoặc là tử vong. Kha Kim Mổ mang theo An Trác trốn tới, hắn ở trên trời nhìn xem không ngừng bạo tạc cung điện, đầu óc một mảnh trống không. Làm sao lại nổ đâu? Chính mình một quyền cũng bất quá là hai thành lực lượng, tối đa cũng chỉ là đem cung điện đánh xuyên qua một lỗ hổng mà thôi, không có khả năng đem cung điện hủy. Kha Kim Mổ lòng có điểm hoảng. Hắn thậm chí đều muốn hoài nghi chính mình có phải hay không thất thủ, dùng sức quá độ, để cung điện phát sinh bạo tạc. Mà lại, Kha Kim Mổ làm sao cũng nghĩ không minh bạch. Vì cái gì tốn ma thạch sẽ toàn bộ bạo tạc? Rõ ràng là rất an toàn tảng đá, đối linh lực có tuyệt đối áp chế. vì sao lại bạo tạc đâu. Kha Kim Mỗ cảm giác được đầu óc của mình có chút không đủ dùng, nghĩ không minh bạch. An Trác trên tay Kha Kim Mỗ nhìn xem biến mất tại cuồn cuộn trong khói dày đặc cung điện, hắn kém chút khóc thành tiếng. Tang Lạc Nhân bại lui đến Nam Hoang nơi này, bỏ ra mấy trăm năm mới kiến tạo tốt cung điện. Tượng trưng cho Tang Lạc Nhân không khuất phục, dũng tranh đến cùng tinh thần, là tất cả Tang Lạc Nhân trong suy nghĩ thánh địa, là Tang Lạc Nhân ký thác tinh thần. Cũng là hắn cái này Lạc Vương có thể chưởng quản Tang Lạc Nhân quyền uy chỗ. Cung điện không có, hắn cái này Lạc Vương uy tín mất hết. Chơi đây. Hắn nhịn không được nói, trưởng lão, ngươi. Kha Kim Mỗ gầm thét một tiếng, ngậm miệng, chuyện không liên quan đến ta. Đúng vậy a, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Hết thảy đều là cái kia ghê tởm nhân loại. Hắn ánh mắt bốn phía tìm kiếm, thấy được ở phía xa Lữ Thiếu Khanh. Mang theo An Trác trong nháy mắt giết đi qua, nhân loại ngươi. Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng hô hào, Kha Kim Mỗ, ngươi làm gì? Vì giết ta, ngươi tình nguyện hủy các ngươi cung điện sao? Thanh âm cuồn cuộn, như tiếng sấm đồng dạng vang vọng chân trời, rơi vào mỗi một cái Tang Lạc Nhân trong tai. Cái gì? Là Kha Kim Mỗ trưởng lão hủy cung điện. Trời ạ, hắn, tại sao phải làm như vậy? Không thể nào, nhất định là nhân loại quỷ kế, mọi người không muốn mắc lừa. Thế nhưng là, đích thật là Kha Kim Mỗ trưởng lão ra tay, cái người kia loại từ đầu tới đuôi đều mỗi một động thủ. Cái này, không phải thật sự, ai có thể nói cho ta. Vô số Tang Lạc Nhân ngốc như gà gỗ, không thể tin được chính mình nghe được. Chính mình trưởng lão hủy chính mình tinh thần tượng chinh. Làm cho người khó mà tiếp nhận. Có người tin tưởng, có người không tin. Nhưng cao tầng những cái kia Tang Lạc Nhân, tại trong đại điện Tang Lạc Nhân, bọn hắn khó mà phản bác. Lữ Thiếu Khanh không có xuất thủ là Kha Kim Mỗ, đem cung điện đánh xuyên qua cũng là Kha Kim Mỗ. Thấy thế nào đều giống như Kha Kim Mỗ đem cung điện hủy. Không ít người ánh mắt phức tạp nhìn qua Kha Kim Mỗ, đều cho rằng Kha Kim Mỗ hủy cung điện. Kha Kim Mỗ cảm nhận được tộc nhân ánh mắt, hắn cảm giác được yết hầu ngọt ngọt. Phốc! Một ngụm tiên huyết không nín được, cuồng phúng mà ra, trên không trung tiên diễm chướng mắt. Đáng chết! Kha Kim Mỗ gầm thét, không phải ta, ngươi cái này đáng chết nhân loại, nhất định là ngươi. Nhất định là ngươi dùng thủ đoạn gì? Kha Kim Mỗ trong lòng rất hoảng, hủy Vương Đình cung điện cái tội danh này, cho dù là hắn trưởng lão, hắn cũng tiếp nhận không được ở. Lữ Thiếu Khanh không chút hoang mang, ngươi hô lớn tiếng như vậy làm gì? Ai không biết rõ Tốn Ma Thạch áp chế chúng ta tu sĩ, cùng linh lực cách biệt. Chúng ta tu sĩ làm cái gì đều cần linh lực, ngươi nói, ta lấy cái gì hủy các ngươi cung điện? Làm người, đến giảng lương tâm a. Thanh âm không lớn, nhưng vẫn tại linh lực gia trì dưới, truyền vào mỗi một cái Tang Lạc Nhân trong tai. Phốc! Kha Kim Mỗ lại phun một nguồn máu. Ở phía xa thấy cảnh nhọn này Tiêu Y cười đến mặt mày hớn hở, quả nhiên là nhị sư huynh, thật lợi hại. Phải hảo hảo chăm chú học. Đây mới là miệng pháo cảnh giới tối cao, đơn giản mấy câu là có thể đem nhân khí đến thổ huyết. Ta còn kém chút. Gia Cát Huân thấy mười phần im lặng. Đối với Kha Kim Mỗ nàng nhịn không được sinh ra mấy phần đồng tình. Gặp hỗn đảng gia hỏa, không thổ huyết không được. Bất quá, Gia Cát Huân nghi hoặc, kỳ quái, Tốn Ma Thạch thế mà lại bạo tạc, cũng coi như hắn không may, vừa vặn gặp gỡ. Cung điện bạo tạc, Tang Lạc Nhân nhất định sẽ đem cái này tội danh chụp tại trên đầu của hắn, đến thời điểm sẽ rất phiền phức. Tiêu Y lại hắc hắc cười không ngừng, làm lên phản cốt sư muội, rất đơn giản a. Nhị sư huynh có biện pháp để Tốn Ma Thạch bạo tạc. Gia Cát Huân cùng cây ngô đồng khó có thể tin, cái này, cung điện thật là hắn hủy đi. Không phải đâu. Tiêu Y Dương Dương đắc ý, ngoại trừ ta nhị sư huynh, còn có ai có thể làm được một bước này? Cây ngô đồng lắc đầu, thật sự là làm ẩu, lần này hắn sẽ triệt để đắc tội Tang Lạc Nhân, đến thời điểm song phương không chết không thôi. Hủy bị Tang Lạc Nhân biểu tượng, ký thác tinh thần. Tang Lạc Nhân không cùng ngươi liều mạng mới là lạ. Tiêu Y một chút cũng không lo lắng, yên tâm đi, không làm gì được nhị sư huynh. Cây ngô đồng không thể gặp Tiêu Y dạng này, nhắc nhở Tiêu Y đừng mù quáng tin tưởng Lữ Thiếu Khanh, tiểu nha đầu, hắn không thừa nhận lại như thế nào. Đến thời điểm Tang Lạc Nhân một mực chắc chắn, không phải hắn cũng phải là hắn. Gia Cát Huân lạnh lùng nói, vậy liền đại khai sát giới đi, đem tất cả Tang Lạc Nhân đều giết. Lúc này Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, ta có thể thề, không phải ta đánh vỡ các ngươi cung điện, chương 1895, ngươi nhìn, vừa vội. Lữ Thiếu Khanh ngay trước tất cả Tang Lạc Nhân trước mặt thề. Thanh âm cuồn cuộn, Lữ Thiếu Khanh lời thề truyền vào mỗi một cái Tang Lạc Nhân trong tai, tất cả Tang Lạc Nhân giờ khắc này triệt để tin tưởng Lữ Thiếu Khanh. Cung điện hủy diệt cùng Lữ Thiếu Khanh không có quan hệ. Quả nhiên là bọn hắn trưởng lão tự tay hủy bọn hắn cung điện, hủy bọn hắn tinh thần tượng chinh. Không ai sẽ cầm lời thề nói đùa. Vì cái gì? Trưởng lão tại sao phải làm như vậy? Khó nói trưởng lão đã làm phản. A, à, trời vong ta Tang Lạc Nhân. Vô số Tang Lạc Nhân kêu rên, quỳ trên mặt đất, cảm giác được trời sập đồng dạng. Nghe được Lữ Thiếu Khanh lời thề, Gia Cát Huân cùng Cây Ngô Đồng ngạc nhiên nhìn qua Tiêu Y, coi là thật cùng hắn không có quan hệ. Đều thề. Tiêu Y cười đến càng thêm vui vẻ, lung lay đầu, ta có thể khẳng định nhất định là nhị sư huynh làm. Thề cái gì, có thể làm khó được ta nhị sư huynh sao? Gia Cát Huân há to miệng muốn phản bác. Nhưng nghĩ tới một vĩnh để Lữ Thiếu Khanh lập hạ lời thề Lữ Thiếu Khanh đều có thể nhẹ nhõm vi phạm. Gia Cát Huân liền nói không nên lời nửa câu phản bác. Cái này hỗn đản, quả nhiên là thứ cặn bã nam. Hắn lời thề không thể tin. Mà tại Kha Kim Mổ bên này, hắn ít hầu lại một lần phát ngọt. Hắn cường ngạnh đem tiên huyết nuốt xuống, gầm thét, đáng chết, ngươi cái này đáng chết nhân loại. Tuyệt đối là ngươi hủy chúng ta cung điện. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, ngươi có dám hay không thề? Không phải ngươi hủy, ngươi phát cái thề a. Lời này đem Kha Kim Mổ tất cả nói chẹn họng trở về. Hoàn toàn chính xác, thề so tất cả nói đều hữu dụng. Một vạn chữ giải thích cũng so không lên một câu lời thề. Lữ Thiếu Khanh một câu liền để hắn hết đường chối cãi. Thề. Hắn cũng muốn, nhưng là hắn không dám. Bởi vì hắn cũng không dám xác định chính có phải hay không hủy cung điện. Vừa vội vừa tức, khí cấp công tâm, Kha Kim Mổ lần nữa nôn tiên huyết. Ngươi nhìn, vừa vội, Lữ Thiếu Khanh hảo tâm khuyên nhủ, đừng nóng vội, mặc dù cung điện là ngươi hủy, nhưng nghĩ đến ngươi cũng không phải cố ý. Hảo hảo nói lời xin lỗi, cút cái cung, các ngươi đều là người một nhà, không có người sẽ trách tội ngươi. Phốt! Kha Kim Mổ lại thổ huyết. Lữ Thiếu Khanh thấy hải hùng khiếp vía, sẽ không thổ huyết mà chết đi. Lữ Thiếu Khanh vội vàng kêu, này này, đừng nôn, lại nôn, ngươi còn có máu sao? Đáng chết! Đột nhiên quát to một tiếng ở trên trời vang lên, sau một khắc một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh phía Lữ Thiếu Khanh. Không gian chung quanh tựa như sụp đổ, đem Lữ Thiếu Khanh ba người bao phủ ở bên trong. Kinh khủng khí tức quét sạch, tung bay rất nhiều Tang Lạc Nhân. Người tới thình lình Vưu Đặc. Vưu Đặc râu tóc đều dựng, tựa như một đầu nổi giận Kim Mao Sư Vương, tiếng gầm gừ liên tục. Đáng chết thánh tộc người, ta muốn các ngươi chết. Cung điện bị hủy, tộc nhân đã mất đi ký thác tinh thần, đã kích nặng nề tộc nhân sĩ khí. Cũng hung hăng đánh bọn hắn Tang Lạc Nhân trưởng lão mặt. Chết cũng không dám xuống dưới gặp tổ tiên. Vưu Đặc phát hiện cung điện nơi này dị biến về sau, trước tiên bỏ qua Ngũi Khang, trùng sát trở về, muốn đem hủy cung điện kẻ cầm đầu giết chết. Mặc dù là Tang Lạc Nhân, công kích cũng không có cái gì chiêu thức. Thẳng tới thẳng lui. Một quyền xuống tới, không gian gần như sụp đổ. Lực lượng cường đại trấn áp mà xuống, không người có thể trốn. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nhìn trên trời, mang trên mặt khinh miệt tiếu dung. Mọi người ở đây kinh ngạc thời khắc, đột nhiên. Ông! Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, một cổ phong mang kiếm ý bộc phát, tràn ngập toàn bộ bầu trời. Một nháy mắt, tất cả Tang Lạc Nhân phản phất lâm vào một cái kiếm ý thế giới. Phong mang khí tức làm bọn hắn linh hồn run rẩy, để bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Phong mang kiếm ý như thực nhân ngư đồng dạng ùa lên, Vưu Đặc lực lượng cường đại tại trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung. Cái gì? Vưu Đặc chấn kinh, Kha Kim Mổ hoảng sợ. Khủng bố như vậy một quyền vậy mà như là không khí đồng dạng tiêu tán. Ai? Vưu Đặc gầm thét một tiếng. Sau một khắc, Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Chính khí nghiêm nghị, phong mang bức người. Úc Linh nhịn không được sợ hãi thán phục. Báo. Áo trắng bồng bềnh, phiêu dật xuất trần, như chân tiên hạ phàm. Đồng thời trong lòng âm thầm nói, muội muội, ngươi một mực mong nhớ người trở về. Ngươi là ai? Vưu Đạt trong lòng kinh dị, cảm nhận được áp lực lớn lao. Hình tượng này xem xét chính là cao thủ. Kế Ngôn. Kế Ngôn trường kiếm chỉ phía xa Vưu Đạt, trong mắt lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt. Tang Lạc Nhân hợp thể kỳ, lần thứ nhất gặp được. Kế Ngôn chiến ý chậm rãi kéo lên, đánh với ta một trận. Vưu Đạt sầm mặt lại, nộ khí xuất hiện, tốt, tốt, thánh tộc hảo hảo cuồng vọng, dám đến ta Tang Lạc Vương đình nháo sự. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Giết! Vưu Đạt xông lên trời, đằng đằng sát khí. Lữ Thiếu Khanh bên này cười một cái, sau đó oán trách lên Kha Kim Mổ, lão Kha, đây chính là ngươi không tử tế. Ngươi vì cái gì không nói cho đồng bạn của ngươi, là ngươi hủy cung điện đâu. Vừa rồi làm ta sợ muốn chết. Vạn nhất ta bị ngươi đồng bạn đánh chết ngươi, ngươi chẳng phải là muốn áy náy cả một đời. Kha Kim Mổ lại cảm thấy đến yết hầu phát ngọt, thở hồng hộc, thật vất vả mới đè xuống muốn phun ra tiên huyết. Là ngươi, nhất định là ngươi. Kha Kim Mổ tức hổn hển gầm thét. Bị người oan uổng tư vị quá hắn a khó chịu. Nếu như có thể, Kha Kim Mổ đều nghĩ khóc lớn một trận, để các tộc nhân biết rõ hắn có bao nhiêu oan uổng. Ngươi hỏi một chút ngươi Lạc Vương, hỏi một chút ngươi tộc nhân, xem bọn hắn nói thế nào. Lữ Thiếu Khanh thở phì phì nói, muốn oan uổng ta cũng phải tìm khác tốt a. Nhiều như vậy ánh mắt nhìn xem, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Các ngươi Tang Lạc Nhân không phân biệt nam nữ sao? Nói đến Lữ Thiếu Khanh sau lưng Mẫn Phiên đều có chút muốn đánh người. Đáng chết. Kha Kim Mổ cũng nhịn không được nữa. Gào thét một tiếng, dẫm chân một tiếng oanh minh, âm bạo bộc phát. Không gian phản phất bị đập mạnh xuyên, Kha Kim Mổ trong nháy mắt giết tới Lữ Thiếu Khanh trên không, đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng một quyền nện xuống. Trọng quyền rơi xuống, không gian nổi lên ba động, lực lượng kinh khủng tầng tầng rơi xuống, mặt đất tại tiếng oanh minh bên trong sụp đổ, vô số bụi mù cuồn cuộn. Kha Kim Mổ sát ý trùng thiên, một xuất thủ chính là toàn lực. Hắn hiện tại chỉ muốn một quyền đem Lữ Thiếu Khanh đánh thành thịt muối. Lữ Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, đồng dạng là nụ cười nhàn nhạt, hắn không tránh không né, ngược lại giơ lên nắm đấm, đón lấy Kha Kim Mổ. Chương 1896, hàng lẫm tốt, ta nhất ưa thích hàng lẫm. Hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, vô hình sóng âm khuếch tán. Tất cả mọi người cảm giác được bên tai phản phất vang lên một tiếng sấm sét. Vô số Tang Lạc Nhân nhao nhao kêu thảm bay ngược, lỗ tai chảy ra tiên huyết. Lọc vào Phá Hư Vương Đình lại một lần nữa bị tứ ngược, một mảnh hỗn độn. Kha Kim Mổ chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại phản xung trở về. Răng rắc. Tay phải xương cốt phát ra vỡ tan âm thanh, sau đó tiên huyết vẩy ra, trên cánh tay lộ ra từng đầu vết máu, tựa như vô số thanh đao tại phía trên cắt chém. Kha Kim Mổ thổ huyết, hung hăng bay ngược lên trời. Kha Kim Mổ khó có thể tin, hắn không thể tin được nhân loại thế mà có được như thế cường đại nhục thể cùng lực lượng. Tại hàng tinh bên trên, mỗi người thân thể cũng sẽ ở ác liệt hoàn cảnh bên trong trở nên cường đại. Tiến hành tu luyện thì sẽ trở nên càng tăng mạnh hơn. Thánh tộc như thế, Tang Lạc Nhân cũng là như thế. Nhưng mà liền xem như nhục thân, thánh tộc người cũng so không lên Tang Lạc Nhân. Tang Lạc Nhân mới là hàng tinh chân chính dân bản địa. Bọn hắn đã sớm quen thuộc, thích ứng hàng tinh hoàn cảnh. Nhục thân, bọn hắn mới là nhất cường đại. Nhưng mà một cái nhân loại lực lượng thế mà so với hắn cái này Tang Lạc Nhân còn mạnh hơn. Không, không có khả năng. Kha Kim Mổ hai mắt đỏ thẫm, hận đến sắp nổi điên. Nói không lại, cũng đánh không lại. Còn có thiên lý hay không? Ta muốn giết ngươi. Kha Kim Mổ ổn định thân hình về sau, gào thét một tiếng. Cả người lại một lần nữa như là đạn pháo đồng dạng từ trên trời giáng xuống, nhào về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đã rút ra mặt quân kiếm, một cổ dữ dằn khí tức tràn ngập. Vô số Tang Lạc Nhân lần nữa trong lòng phát lạnh. Hoảng hốt ở giữa giống như có một thanh kiếm gác ở trên cổ của bọn hắn, lúc nào cũng có thể sẽ để bọn hắn đầu người rơi xuống đất. Kha Kim Mổ thần sắc biến đổi, nhưng tên đã trên dây không phát không được, hắn chỉ có thể cắn răng, hội tụ lực lượng toàn thân, dự định cùng Lữ Thiếu Khanh đồng quy vu tận. Tất cả mọi người tại ngừng thở. Hai người một khi va chạm, nhất định long trời lở đất. Thậm chí, rất nhiều tang lạc nhân trước tiên hướng nơi xa chạy tới. Cách quá gần dễ dàng bị tác động đến. Lữ Thiếu Khanh cũng không quen lấy Kha Kim Mổ, đã muốn chết, vậy liền tác thành cho hắn đi. Ông! Mặt quân kiếm bộc phát, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Dữ dằn kiếm ý khuếch tán, dọa đến rất nhiều tang lạc nhân nằm xuống đất bên trên. Thân là tang lạc nhân, lần thứ nhất cảm nhận được dữ dằn như vậy kiếm ý. Tại cổ kiếm ý này phía dưới, bọn hắn phản phất ngửi được tử vong khí tức. Phốc! Chỉ là vọt tới nửa đường Kha Kim Mổ liền bị kiếm ý bao khỏa. Kha Kim Mổ kinh dị, chỉ là vừa mới tiếp xúc, hắn liền biết mình không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh. Sợ hãi không tự chủ được từ trong lòng lan tràn ra. Hắn muốn chạy trốn. Nhưng mà chung quanh kiếm ý tựa như lồng giam đem hắn một mực khóa chặt, không đường có thể trốn. Thân thể tại kiếm ý oanh kích phía dưới, không ngừng vỡ tan, đầu tiên là huyết nhục, tiếp lấy liền đến xương cốt. A! À. Kha Kim Mổ bên tai tựa hồ vang lên Lữ Thiếu Khanh thanh âm, ngươi quá yếu. Kha Kim Mổ hối hận, hoảng sợ, nhưng hết thảy đã trễ rồi. Chỉ là mấy hơi thở, Kha Kim Mổ chính là kêu thảm biến mất tại kiếm quang bên trong. Hoàn toàn biến mất, làm sạch sẽ chỉ toàn, không lưu nửa điểm vết tích. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, vô số người cảm giác được tê cả da đầu, trong lòng hàn khí ứa ra. Một vị có thể so với nhân loại tu sĩ hợp thể kỳ tồn tại, chỉ là một hiệp biến mất làm sạch sẽ chỉ toàn. Liền nửa điểm vết máu đều không có. Gia Cát Huân tê cả da đầu, trong lòng càng thêm kiên định không mang theo Lữ Thiếu Khanh đi ẩn thế gia tộc. Hắn A càng ngày càng không hợp thói thường. Trước đó còn cùng hợp thể kỳ tồn tại đánh cho có đến có về. Hiện tại giết hợp thể kỳ tựa như giết tiểu kê đồng dạng nhẹ nhõm. Còn là người sao? Đột phá mới mấy năm? Đến cùng là ăn cái gì lớn lên? Ăn linh đậu sao? Linh đậu có đáng sợ như vậy công hiệu sao? Úc Linh nhìn xem nhẹ nhàng thoải mái Lữ Thiếu Khanh, hai con mắt màu tím ánh mắt có chút ảm đạm mấy phần. Mạnh hơn. Trở nên càng thêm cường đại. Tiến bộ thật nhanh, chính mình cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn. Chạy đến mặt đất An Trác đặt mông ngồi dưới đất, dọa đến nhanh khóc lên. Đến cùng là nơi nào xuất hiện gia hỏa? Mà hắn cũng đột nhiên nhớ tới Mẫn Phiên từng nói với hắn. Sau lưng nàng người, ngươi không thể trêu vào lúc ấy nghe, tưởng rằng chuyện Tiếu Lâm. Hiện tại xem ra, chính mình là chuyện Tiếu Lâm. Lữ Thiếu Khanh giết Kha Kim Mổ về sau, lắc đầu, Hàn Lẫm. Bất quá, Hàn Lẫm tốt, ta nhất ưa thích Hàn Lẫm. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi trên người An Trác. Vẫy tay một cái, một cổ lực lượng kinh khủng hướng phía An Trác đánh tới. Cảm nhận được kia cổ không cách nào ngăn cản lực lượng, An Trác hù chết, một trái tim kịch liệt nhảy lên. Đến phiên chính mình sao? Muốn vì nhân tình ra mặt mà đến giết mình. Sợ hãi từ trong linh hồn xuất hiện, đang sợ hãi bên trong, An Trác đưa tay, đem bên người một cái tang lạc nhân kéo đến trước mặt cản, nhưng mà xoay người chạy. Hắn không muốn chết, hắn không có trải qua tang lạc nhân cùng thánh tộc người thảm liệt chiến đấu. Hắn là kế thừa phụ thân vị trí lên làm lạc vương. Hắn là một đóa nhà ấm đóa hoa, bây giờ đối mặt mãnh liệt ánh nắng, hắn sợ. Lạc vương, ngươi. Lạc vương. Chung quanh tang lạc nhân thấy thế, muốn rách cả mí mắt, nhao nhao gầm thét. Đây chính là chính mình vương A, đang làm gì? Giống chó đồng dạng kẹp lấy cái đuôi chạy trốn còn chưa tính, thế mà còn lấy chính mình tộc nhân làm bia đỡ đạn. Đây là vương việt sao? Vô số tang lạc nhân gào thét, bọn hắn thất vọng cực độ. Dạng này người, không xứng làm bọn hắn vương. Giết! Rất nhiều tang lạc nhân tại thất vọng bên trong chủ động thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn vương nhát như chuột, tham sống sợ chết, chạy trốn. Bọn hắn sẽ không, bọn hắn là tang lạc nhân dũng sĩ. Tang lạc nhân vương chuyện không dám làm, tang lạc nhân dám làm. Giết hắn. Giết A. Chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, trên trăm cái tang lạc nhân thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. đằng sau càng ngày càng nhiều. Có luyện hư kỳ, có hóa thần kỳ, cũng có phổ thông tan lạc nhân. Bọn hắn đều làm ra cùng bọn hắn vương bất nhất dạng lựa chọn. Cho dù là chết, bọn hắn cũng sẽ không lùi bước. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, đem những này có cốt khí tan lạc nhân toàn giết, còn lại liền dễ làm. Ông! Mặt quân kiếm cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh sát ý, kiếm quang tăng vọt, sát ý tràn ngập. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng một kiếm vung xuống, một cái lửa đỏ thần điểu từ trên trời giáng xuống, bao phủ đại địa. Tử vong khí tức bao phủ giết tới tan lạc nhân. Một tiếng chim hót, thần điểu trên thân bột phát ra đạo đạo ánh lửa, thẳng đến tan lạc nhân mà đi. Ai? Khẽ than thở một tiếng, giữa thiên địa khôi phục thanh tĩnh, thần điểu tiêu tán, Lữ Thiếu Khanh tiên huyết trực phúng, như lưu tinh rơi xuống tại đại địa phía trên. Chương 1897, tan lạc nhân đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh trùng điệp đập xuống đất, đau đến hắn mắt bốc kim tinh. Hắn tâm nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Đại thừa kỳ. Em gái ngươi a. Lữ Thiếu Khanh âm thầm kêu khổ. Làm sao nơi này còn có đại thừa kỳ? Làm cái lông a, có đại thừa kỳ còn bị đánh cho co đầu rút cổ ở chỗ này, phạm tiện sao? Đột nhiên xuất hiện một màn cũng sợ ngây người tất cả mọi người. Chỉ là khẽ than thở một tiếng, liền từ Lữ Thiếu Khanh trong tay cứu tất cả mọi người. Đây cũng là cảnh giới gì? Sưu, sưu. Ở phía xa chiến đấu Kế Ngôn mấy người cũng tại trước tiên đình chỉ chiến đấu trở lại. Khi thở dài một tiếng cũng truyền đến bọn hắn trong tai. Kế Ngôn đi vào Lữ Thiếu Khanh bên người, đại thừa kỳ. Thanh âm truyền khắp tất cả mọi người trong tai, tất cả mọi người kinh dị. Úc Linh, Mẫn Phiên bọn người tuyệt vọng. Đột nhiên xuất hiện đại thừa kỳ, là thế lực nào còn phải hỏi sao? Mà tan lạc nhân bên này cũng là kinh nghi bất định. Liền xem như Hiệt Lợi, Vưu Đặt hai vị hợp thể kỳ trưởng lão, bọn hắn cũng là một mặt mộng bức. Bọn hắn không biết rõ tan lạc nhân có đại thừa kỳ tồn tại. Tan lạc nhân cũng liền mấy cái hợp thể kỳ, nhưng bọn hắn không biết rõ tự mình bên trong còn có đại thừa kỳ tồn tại. Lữ Thiếu Khanh xoa ngực, cảm giác được rất phiền muộn. Làm sao chính mình luôn luôn xui xẻo như vậy đây? Gặp phải cao thủ tất cả đều là cảnh giới cao tồn tại. Mời tiền bối thấy một lần. Đến cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể đủ mạnh đánh tinh thần đến đối mặt. Đối mặt đại thừa kỳ, không có cách nào trốn được. Bất quá không có người đáp lại, phản phất vừa rồi khẽ than thở một tiếng là ảo giác đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt liếc nhìn, lần nữa quát, tiền bối, có rảnh không? Vẫn là không có đáp lại. Lữ Thiếu Khanh nhãn châu xoay động, đã tiền bối không rảnh, chúng ta cũng liền không quấy rầy, cáo từ. Lữ Thiếu Khanh mang theo đám người vừa định ly khai, không gian chung quanh lại bị khóa kín. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, tiền bối, ngươi muốn làm gì? Nói đi. Sau đó không nhịn được cô một tiếng, khi dễ tiểu hài tử, cũng không cảm thấy ngại. Đứng ở bên cạnh hắn Úc Linh im lặng. Cái này gia hỏa, vẫn là như vậy tính cách. Những lời này không nói có thể chết sao? Nói dễ dàng chết đây. Tiểu gia hỏa, ngươi nói cái gì đây? Đột nhiên một thanh âm vang lên. Đợi đến đám người theo danh vọng đi, không biết rõ khi nào, một cái thân thể còng xuống, tóc thưa thớt lão đầu xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Một cổ cường đại khí tức nhào tới trước mặt, Lữ Thiếu Khanh thân thể kéo căng, kém chút nổ. Kế Ngôn càng là nắm chặt trường kiếm, có một kiếm bổ ra xúc động. Lão giả nhìn Kế Ngôn một chút, mỉm cười, có ý tứ. Sau đó trừng Kế Ngôn một chút. Kế Ngôn bên người không gian nền lặng yên ở giữa phát sinh biến hóa. Lực lượng vô hình đem Kế Ngôn cầm cố lại. Kế Ngôn chiến ý tăng vọt, hung hăng huy kiếm, phong mang kiếm ý mãnh liệt mà ra. Phốc! Tất cả mọi người trong tai phản phất vang lên cùng loại dây thừng ngăn cách thanh âm. Kế Ngôn không gian chung quanh khôi phục. Lão giả trừng to mắt, khó có thể tin, cái này. Sau một khắc, Kế Ngôn kiếm quang cũng đã đi tới trước mặt hắn. Tốt tiểu tử! Lão giả mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, nhẹ nhàng cười một tiếng, giơ tay lên vung lên, đầy trời kiếm quang tiêu tán. Kế Ngôn giống một con ruồi đồng dạng bị bàn tay lớn đập bay. Tất cả mọi người thấy hàn khí ứa ra. Một vị hợp thể kỳ, giống một con ruồi đồng dạng bị đập bay. cái này cỡ nào cường đại mới được. Lão giả mặc dù là thân hình còng xuống, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được hắn là Tang Lạc Nhân. Kiệt Lợi cùng Vưu Đặt hai người vừa mừng vừa sợ. Chính mình trong tộc cái gì thời điểm ẩn giấu như thế một tôn đại thần? Vì cái gì từ xưa tới nay chưa từng có ai cùng bọn hắn nói qua? Nhưng, mặc kệ như thế nào, Kiệt Lợi cùng Vưu Đặt hai người thân thể tại trong lúc vô hình đứng thẳng lên rất nhiều. Có đại thừa kỳ, cái gì cẩu thí thánh tộc người, nhân loại đều phải lăn đến một bên đợi. Về sau Tang Lạc Nhân có thể tại hàng tinh trên nói chuyện lớn tiếng. Lão giả một tay quạt bay Kế Ngôn về sau, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh một nhóm, đang muốn nói chuyện thời điểm. Lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh mang theo Úc Linh, Mẫn Phiên lui lại, đồng thời cũng nhắc nhở Ngũi Khang, lão đầu, lui một chút, nhường một chút. Lão giả bên này ngạc nhiên, không minh bạch Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Muốn chạy trốn sao? Ngây thơ, coi ta là cái gì? Không đợi lão giả nghĩ minh bạch. Sau một khắc, hắn cảm nhận được một cổ phong mang chi ý, chói mắt kiếm quang tựa như mặt trời quang mang đồng dạng từ đằng xa chiếu rọi mà đến, trong nháy mắt đem lão giả bao phủ. Ngây thơ. Lão giả khẽ lắc đầu. Không chịu thua tiểu gia hỏa. Nhưng mà sau một khắc, lão giả lông tơ đếm ngược bắt đầu. Phong mang kiếm ý, tựa như vô địch vương giả, phá không mà tới. Lão giả bên người vờn quanh quy tắc trong nháy mắt bị chặt đứt, lão giả vội vàng không kịp chuẩn bị, cảm giác được trên bờ vai tê rần, một đạo vết thương xuất hiện, máu tươi chảy ra. Lão giả ngạc nhiên, một cái hợp thể kỳ tiểu gia hỏa thế mà có thể thương tổn được hắn. Nói ra, sợ không phải kinh điệu tất cả mọi người cái cằm. Đối mặt với Kế Ngôn một kiếm này, lão giả cũng cảm nhận được áp lực. Nhưng, cũng chỉ là có một chút nhỏ áp lực mà thôi. Hắn thậm chí không cần động thủ, chỉ cần tâm thần khẽ động. Thiên địa quy tắc lần nữa biến hóa, chung quanh kiếm ý tiêu tán. Kế Ngôn lần nữa thổ huyết bay ngược. Mặc dù thụ thương, nhưng là vẫn lại một lần nữa đối lão giả xuất kiếm. Hung ác khí thế bén nhọn, để lão giả nhịn không được hơi biến sắc. Lão giả cuối cùng hừ lạnh một tiếng, sóng âm khuếch tán, Kế Ngôn bị đánh tới đất bên trên. Lão giả mở ra, muốn nói chút gì. Lại là một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, giữ dằn kiếm ý tựa như hỏa diễm phong bạo đồng dạng hướng phía hắn cuốn tới. Để lão giả đem muốn nói lời nuốt trở vào. Rõ ràng là kiếm ý lại làm cho người cảm nhận được một cổ nóng bỏng nhiệt độ. Người chung quanh cảm nhận cảm thấy thiên địa vặn vẹo, giống như núi lửa bộc phát đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh thừa cơ xuất thủ, mặc dù không phải đánh lén, nhưng có thể so với đánh lén. Kiệt Lợi cùng Vưu Đặt hai cái này hợp thể kỳ Tang Lạc Nhân sắc mặt biến hóa. Rất mạnh. Nếu như Lữ Thiếu Khanh đối bọn hắn xuất thủ, bọn hắn không có lòng tin gánh vác được. Lão giả thấy thế, chỉ có thể vung tay lên. Hô. Như quạt ba tiêu vỗ, hô hô mà lên gió lớn thổi tan liệt diễm phong bạo. Thiên địa tựa như vượt qua trời trong, trở nên xanh thẳm sáng tỏ. Lão giả nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đặt song song mà đứng. Hắn ánh mắt lần thứ nhất trở nên chăm chú. Chăm chú xem kỹ lấy Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Lần thứ nhất tại hai cái tiểu gia hỏa trên thân cảm nhận được một tia áp lực. Mà lại, hai người đến bây giờ đều lộ ra thành thạo điêu luyện, cho dù là Kế Ngôn, thương thế trên người cũng không nặng. Các ngươi, lão giả nhịn không được mở miệng, cùng đại thừa kỳ giao thủ qua. Chương 1898, không tốt a. Chúng ta rất kính già yêu trẻ, lời này vừa nói ra, ngoại trừ Tiêu Y, Gia Cát Huân cùng Cây Ngô Đồng mấy cái bên ngoài, những người khác nhau nhau chấn kinh. Cùng đại thừa kỳ giao thủ qua. Người bình thường đều biết rõ câu nói này phân lượng nặng bao nhiêu. Đại thừa kỳ, tại cái này chiều không gian thế giới bên trong chính là thần. Vô địch tồn tại. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn bất quá là hợp thể kỳ, lại có thể cùng đại thừa kỳ giao thủ qua. Không phải luận bàn, là giao thủ, không xem chừng sẽ không toàn mạng loại kia phương thức. Cùng đại thừa kỳ đánh qua một trận, còn có thể sống nhảy nhảy loạn trở về. Nói rõ cái gì? Nói rõ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đáng sợ. Thử hỏi thế gian còn có ai có thể tại đại thừa kỳ thủ hạ giữ được mạng nhỏ? Úc Linh khẽ nhếch miệng, trên mặt tràn ngập chấn kinh, cũng mang theo cô đơn. Cái này gia hỏa, đã cường đại đến cái này tình trạng sao? Chính mình, còn có thể đuổi kịp sao? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có, ngươi chớ có nói hưu nói vượng. Chúng ta loại tiểu nhân vật này, chỗ nào có thể đối phó đại thừa kỳ? Lão giả cười ha ha, phản phất đem hết thảy đều xem thấu, gạt được người khác, không lừa được ta. Không có cùng đại thừa kỳ giao thủ qua, hai người các ngươi sớm nằm xuống. Chỉ có cùng đại thừa kỳ giao thủ qua, có kinh nghiệm chiến đấu mới như vậy. Chẳng những sẽ không dễ dàng thụ thương, ngược lại còn có thể cho hắn tạo thành một điểm tổn thương. Loại này kinh nghiệm chiến đấu, không có một phen tử chiến là không có được. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, thành khẩn nói, thật, chúng ta không có cùng đại thừa kỳ đánh qua một trận. Không phải chúng ta mạnh, chúng ta yếu ớt quá, về phần ngươi nói, khụ khụ. Lão giả sống bao lâu? Lữ Thiếu Khanh lời này hắn nghe xong liền minh bạch. Đối phương không mạnh, đó chính là nói mình đồ ăn lạc. Lão giả cười ha ha, tâm mới cảnh không có chút nào ba động, đã dạng này, tới đi, để cho ta kiến thức một chút sự lợi hại của các ngươi. Hai người các ngươi cùng tiến lên. Lữ Thiếu Khanh xấu hổ, không tốt a, chúng ta rất kính già yêu trẻ. Vừa mới nói xong, đã sớm một kiếm vung ra. Kế Ngôn bên này cũng thế. Hai người lòng có linh tê, cơ hồ là cùng lúc xuất kiếm. Vô Khâu kiếm cùng Mặc Quân kiếm quang mang lóa mắt, kiếm quang phóng lên tận trời, tựa như gào thét hai đầu thần long hoành không xuất thế. Người chung quanh phản phất thấy được một đầu thời gian trường hà, tại thời gian trường hà bên trong, một đạo kiếm quang vượt ngang mà tới. Kiếm quang những nơi đi qua, vô số cái thời không hủy diệt, kinh khủng khí tức quét ngang hết thảy. Trên bầu trời thời gian trường hà, xa xa tương đối chính là một đầu tinh hà, tinh quang rạng rỡ, vô số tinh thần chìm nổi. Một đầu to lớn tinh hà xuất hiện tại tinh không phía trên, tại như là lưu động nước sông tại trong tinh hà chìm nổi. Một đạo kiếm quang từ tinh không chỗ sâu xuất hiện, hủy diệt khí tức phá hủy hết thảy, thiên địa gọi tới, chòm sao tịch diệt. Hai đạo kiếm quang dây dưa mà đến, thiên địa tại trong kiếm quang rung rẩy, không gian gợn sóng khuếch tán, tựa như tận thế. Phốc! Phốc! A! A! Hai đạo kinh khủng kiếm quang tràn ngập tâm thần của mọi người. Cảnh giới không đủ bọn hắn nhao nhao hét thảm lên. Cảm giác được tâm thần của mình sẽ ở hai đạo trong kiếm quang hủy diệt. Hỏng bét! Lão giả biến sắc, chung quanh gào thảm người đều là tan lạc nhân. Hắn vội vàng xuất thủ, vung tay lên, tầm mắt mọi người lâm vào hắc ám bên trong, thành mù lòa, không nhìn thấy nửa điểm quang mang. Tiếng kêu thảm thiết biến mất. Lão giả cũng lâm vào hai đạo kiếm quang bên trong. Cảm nhận được hai đạo kiếm quang đáng sợ, lão giả thấp giọng tự nói, thật sự là đáng sợ tiểu gia hỏa. Cái gì là xuất hiện đáng sợ như vậy thiên tài? Bất quá, ai, đáng tiếc. Lão giả hai tay huy động, thiên địa quy tắc phản phất rơi vào hắn trong tay, tùy theo mà biến hóa. Linh khí tiêu tán, không gian trở nên giam cầm lại. Hai đạo kiếm quang phản phất đã rơi vào vũng bùn bên trong, tốc độ giảm nhanh. Đón lấy, một cổ sức mạnh huyền diệu khuếch tán. Như là vô hình tay tại phân giải bọn chúng. Kiếm quang bắt đầu ảm đạm, lực lượng yếu bớt, vô số kiếm ý tại trong gió tiêu tán. Cuối cùng, hai đạo kiếm quang hoàn toàn biến mất. Lão giả hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được một tia áp lực. Nếu như không phải chăm chú một điểm, hắn nói không chừng còn phải ăn thiệt thòi. Nhìn thấy lão giả hời hợt đón lấy hai người bọn họ công kích. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ánh mắt đột nhiên co vào. Đây chính là hai người bọn họ mạnh nhất kiếm chiêu một trong. Hai người liên thủ, lại không làm gì được đối phương nửa điểm. Thậm chí, bọn hắn cảm thấy mình không cho được đối phương tạo thành nửa điểm áp lực. Mạnh như vậy sao? Hai người liếc nhau, trong lòng đều xác định, so trước đây Hoang Thần còn phải mạnh hơn không ít. Dạng này tồn tại, không phải hàng lởm. Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, hắn muốn nói chút gì? Lão giả cười ha ha, đến mà không trả lễ thì không hay, ăn ta một chiêu. Lão giả nhẹ nhàng một chưởng vỗ ra. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn sắc mặt đại biến. Tại hai người trong tầm mắt, trời sập. Đầu cao nữa là không rơi xuống, hướng phía hai người trấn áp mà xuống. Không có lòe loẹt chiêu thức, chính là đơn thuần lực lượng trấn áp. Lực lượng kinh khủng siêu việt bọn hắn trước kia chỗ tao ngộ qua bất kỳ lực lượng nào. Lực lượng chi cường đại, ép tới hai người hô hấp khó khăn, khó mà động đậy. Bất quá, ngồi chờ chết không phải hai người phong cách. Kế Ngôn dẫn đầu động. Kiếm vô hình ý khuếch tán, như là một thanh phong mang trường kiếm hung hăng cắt chung quanh. Quy tắc bị chém đứt, Kế Ngôn thuận thế mà động, phong mang kiếm ý xông lên trời. Kế Ngôn bên này động, là Lữ Thiếu Khanh chia sẻ bộ phận áp lực, Lữ Thiếu Khanh cũng có thể đi theo động. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hổ hổ, lão gia hỏa, không tử tế, khi dễ tiểu hài tử. Hắn đồng dạng xuất thủ, to lớn tiên hỏa cầu thuật rơi xuống. Tinh không lấp lóe, mấy ngàn đạo tinh quang nương theo lấy một vòng trăng sáng rơi xuống. Mỗi một chiêu đều mang đến đáng sợ lực trùng kích, suy yếu không ít lực lượng. Hai người áp lực càng ngày càng mạnh, bộc phát ra uy lực cũng liền càng phát ra cường đại. Lão giả ánh mắt co vào, lại một lần bị kinh trụ. Lữ Thiếu Khanh chiêu thức, mỗi một chiêu đều là lão giả chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Uy lực cực mạnh, cùng cảnh giới phía dưới, lão giả đều không có lòng tin ngăn cản được. Về phần Kế Ngôn, mặc dù phương thức công kích đơn nhất, nhưng là uy lực càng khủng bố hơn. Lực sát thương so với Lữ Thiếu Khanh càng hơn một bậc. Cả người như là một thanh phong mang vô song thần kiếm, không gì không phá. Phong mang khí tức để hắn cái này đại thừa kỳ tồn tại đều cảm thấy hải hùng khiếp vía. Đến cùng vẫn là chỗ nào xuất hiện hai cái tiểu quái thai. Bất quá. Lão giả cổ tay rung lên, lần nữa phát lực. Lực lượng bạo tăng, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt thổ huyết lăn lộn, chương 1899, có người khi dễ tiểu hài tử. Lão giả một lần phát lực, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trực tiếp bị đánh nằm sấp. Hai người lần này mới chính thức minh bạch đại thừa kỳ cùng bọn hắn ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Không phải tiểu hài tử cùng phàm nhân chênh lệch, mà là tiểu hài tử cùng người tu luyện chênh lệch. Ngao. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình ngũ tạng lục phủ đều dời vị, đau hắn không muốn hô hấp. Kế Ngôn một lần nữa đứng lên, ánh mắt kiên định, chuẩn bị lần nữa xuất thủ. Được rồi, đừng đánh nữa. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, một mặt bất đắc dĩ, tự tìm khổ ăn. Không phải thụ thương hoang thần có thể so sánh. Thậm chí kiểm hồ, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy liền xem như toàn thịnh hoang thần đều không nhất định mạnh hơn lão giả bao nhiêu. Kế Ngôn nhìn chằm chằm trên trời lão giả, đấu chí nhảy lên tới cực điểm, hừ, đánh không lại cũng muốn đánh. Đối mặt cường giả, Kế Ngôn xưa nay sẽ không mất đi đấu chí. Đánh cái rắm, lại đánh liền không lễ phép. Vạn nhất chọc giận hắn, người ta chết đều không ai kêu oan. Kế Ngôn nghe vậy, không tiếp tục kiên trì, đem Vô Khâu kiếm thu lại. Nhưng mà Kế Ngôn thu hồi trường kiếm, giữa bầu trời lão giả thấy thế, mỉm cười, thanh âm truyền đến, nhận thua sao? Kế Ngôn nghe vậy, kém chút lại rút kiếm ra. Lữ Thiếu Khanh ngăn lại Kế Ngôn, biểu môi, lớn tiếng quát lên, khi dễ người, có người cậy già lên mặt đang khi dễ tiểu hài tử. Mọi người mau nhìn a, có người vì lão không tuân theo, lão bất tử, rùa đen vương bát đảng. Thanh âm rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Lúc này, tất cả mọi người từ trong bóng tối khôi phục thanh tĩnh, lần nữa khôi phục thị lực. Sau đó bọn hắn liền thấy giữa bầu trời lão giả thân thể có chút run run một cái, sắc mặt đen hắc. Không ít người nghe được Lữ Thiếu Khanh lời này, yên lặng không nói. Gia Cát Huân thậm chí nhịn không được nhả rảnh. Hắn thật đúng là dám nói. Không sợ người khác một bàn tay đánh chết hắn sao? Đây chính là đại thừa kỳ tồn tại. Một cái tay liền có thể a hai người bọn họ sư huynh để trấn áp tồn tại. Nơi này nhưng không có thủy linh vì bọn họ chỗ dựa. Hỗn đảng gia hỏa lá gan đến cùng lớn bao nhiêu. Ngươi bị chụp chết không quan hệ, nhưng chớ liên lụy ta. Gia Cát Huân vừa mới nói xong, bên cạnh liền vang lên một thanh âm, hắn làm việc, xưa nay sẽ không để cho người ta lo lắng. Gia Cát Huân quay đầu nhìn lại, quần áo màu đen phía dưới bao phủ là uyển chuyển dáng vóc, hai con mắt màu tím tựa như bảo thạch, lập lòe tỏa sáng. Gia Cát Huân nhíu mày, trong lòng đoán được Úc Linh thân phận, bất quá nàng vẫn là cố ý hất cầm lên, ngươi là ai? Tiêu Y cười hì hì ôm Úc Linh cánh tay, giới thiệu Úc Linh thân phận, vị này chính là Úc Linh tỷ tỷ, nhị sư huynh, khục, ngô, bằng hữu. Úc Linh tỷ tỷ, vị này là cây ngô đồng, ngươi thấy qua. Vị này nha, Gia Cát Huân tỷ tỷ, ẩn thế gia tộc người, đồng dạng là nhị sư huynh, bằng hữu. Úc Linh đánh giá Gia Cát Huân, không tính tuyệt mỹ, nhưng cũng là khí chất hơn người, không hổ là ẩn thế gia tộc người. Bất quá, cái này hỗn đản, làm sao lại cùng ẩn thế gia tộc người dây dưa đến cùng một chỗ? Đăng đồ tử. Gia Cát Huân cũng đang quan sát Úc Linh. Từ Tiêu Y trong giới thiệu, nàng ngửi được một số khác biệt. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh còn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, xem ra là vì cái này nữ nhân mà tới. Sắc lang, cặn bã nam. Không phải đồ vật hỗn đản. Hai người không nói gì, mà là ánh mắt đối bính, trong không khí tựa hồ bắn ra hoa lửa. Cùng Gia Cát Huân đối mặt mấy hơi thở về sau, Úc Linh nhàn nhạt thu hồi ánh mắt. Tầm mắt của nàng rơi vào cây ngô đồng trên cổ Tiểu Hắc. Tiểu Hắc ghé vào cây ngô đồng trên đầu, đủ kiểu nhàm chán bộ dáng, nhìn xem liền rất đáng yêu. Úc Linh nhịn không được hỏi, nàng là ai? Tiêu Y các loại chính là cái này, cười đến càng thêm vui vẻ, nhị sư huynh nữ nhi. Cái gì? Úc Linh biến sắc, hắn có nữ nhi. Là ai? Không biết rõ vì sao, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ cảm giác mất mát. Ghê tởm đăng đồ tử, thật sự là ghê tởm hỗn đản. Bên này sau khi hỏi xong, nhìn thấy Tiêu Y trêu ghẹo ánh mắt, sắc mặt nàng nhịn không được đỏ lên. Hơi có chột dạ tránh đi ánh mắt, Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, cười đến rất vui vẻ. Úc Linh tỷ tỷ, đừng lo lắng, đây là nhị sư huynh nhặt được nữ nhi, nàng bản thể là một con chim nhỏ. Úc Linh nghe vậy, tâm tình không hiểu tốt. Cảm giác hôm nay thời tiết thật tốt, làm lòng người tình vui vẻ. Tiêu Y bên này cười đến càng thêm vui vẻ. Mà Gia Cát Huân thì âm thầm kinh bỉ. Không phải đâu, loại này hỗn đản cũng có người ưa thích. Cái gì ánh mắt? Thánh tộc cái gì thời điểm ra loại này yêu đương não? Sỉ nhục, thánh tộc sỉ nhục. Úc Linh chú ý tới đám người ánh mắt, sắc mặt càng đỏ, cũng trong nháy mắt học xong Thiên Ngự Phong truyền thống kỹ năng. Nhìn ta làm gì? Tranh thủ thời gian xem hắn như thế nào giải quyết trước mắt sự tình đi. Một phen đem lực chú ý của chúng nhân chuyển di đi qua. Trên bầu trời, lão giả cũng bị Lữ Thiếu Khanh khiến cho sạm mặt lại. Tốt, lão giả nói, tiểu gia hỏa, đừng loạn hô, ai đang khi dễ ngươi. Ta cái này gọi khi dễ sao? Cái này gọi luận bàn. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa khi dễ ta cái này lão gia hỏa, ta cũng còn không có nằm xuống, ngươi ngược lại trước ủy khuất trên. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào lão giả, lớn tiếng hô hào, là ngươi, chính là ngươi. Già mà không kính, khi dễ hai chúng ta thanh niên. Lão giả lần nữa sạm mặt lại, có muốn tiếp tục xuất thủ xúc động. Mà nơi xa, Gia Cát Huân cũng là sạm mặt lại. Hắn chán sống sao? Dùng thái độ như vậy đối đại thừa kỳ, làm đại thừa kỳ không có điểm tính tình. Hỗn đản gia hỏa, đi theo hắn, mạng nhỏ như là nến tàn trong gió, không ngừng chập chờn, tùy thời dập tắt. Kích thích vô cùng. Cây ngô đồng cũng là lắc đầu, làm ẩu. Cùng khác đại thừa kỳ đánh qua, liền cho rằng tất cả đại thừa kỳ đều là giống nhau sao? Úc Linh lại lắc đầu, đừng xem nhẹ hắn. Nếu như hắn không có nắm chắc, tuyệt đối không dám dùng thái độ như vậy. Úc Linh đi theo Lữ Thiếu Khanh một đoạn thời gian, đối Lữ Thiếu Khanh đã có hiểu một chút. Gia Cát Huân cười, ngây thơ, đối đãi đại thừa kỳ, hắn có thế có cái gì nắm chắc. Đại thừa kỳ một bàn tay đều có thể chụp chết tên hỗn đản kia gia hỏa. Tiêu Y bên này vẫn là cười hì hì bộ dáng, không có nửa điểm lo lắng, nàng nói. Nhị sư huynh khẳng định là biết rõ cái này đại thừa kỳ lão nhân gia không có ác ý, không phải hắn không dám dạng này. Nếu là biết rõ đối phương không được, đánh chết Lữ Thiếu Khanh cũng không dám dùng thái độ như vậy. Lão giả đối mặt với Lữ Thiếu Khanh, hắn đột nhiên tay giơ lên, đám người cảm giác được thiên địa biến đổi, chương 1900, ta nhìn người rất chuẩn. Giống như có một cái đại thủ phất qua. Tất cả tang lạc nhân đột nhiên phát hiện lão giả cùng Lữ Thiếu Khanh một nhóm biến mất không còn tâm tích. Cùng một chỗ biến mất còn có bọn hắn vương cùng hai vị hợp thể kỳ trưởng lão. Lữ Thiếu Khanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cả đám phản phất tới dị không gian, chung quanh hơi nước trắng mịt mờ một mảnh. Lữ Thiếu Khanh nhìn một cái, phía bên mình tất cả mọi người bị kéo vào được. Tản mắt người bên kia hai vị trưởng lão cùng lạc vương, an trác. Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua, hỏi lão giả, làm sao? kéo tới nơi này học sao? Đây cũng quá đơn sơ đi. Gia Cát Huân nghĩ xông lên cho Lữ Thiếu Khanh mấy bàn tay. Trong nội tâm nàng thật rất hoảng. Đây chính là đại thừa kỳ tồn tại, kéo đến trong căn phòng nhỏ. Muốn giết người, trốn đều trốn không thoát. Lão giả cười ha ha, làm sao? Còn muốn cho ngươi mấy trương ghế? Không kém bao nhiêu đâu, Lữ Thiếu Khanh gật đầu, linh thực quà vặt cũng an bài lên đi. Nước trà cũng phải có điểm đi, không phải dễ dàng bị người chê cười, họp liền chén nước đều không có, khó coi. Loại lời này, lão giả tự động xem nhẹ, hắn quét đám người một chút, chậm rãi chắp tay sau lưng. Một nháy mắt, thân thể lọng khọm để đám người có một loại vô cùng cao lớn cảm giác. Lão giả chậm rãi mở miệng, ta gọi Lạc Thương, như các ngươi thấy, ta là Tang Lạc Nhân. An Trác, Hiệt Lợi, Vưu Đặt ba cái Tang Lạc Nhân mừng rỡ không thôi. Tổ tiên có mắt, tiên tổ hiển linh. Tang Lạc Nhân quả nhiên có thể tại hàng tinh trên nói chuyện lớn tiếng. Trước đó Tang Lạc Nhân thảm như vậy, còn không phải bởi vì không có tuyệt đỉnh cao thủ sao? An Trác cái thứ nhất quỳ xuống đến đối Lạc Thương hô to, lão tổ. Lạc Thương nhíu mày, hừ một tiếng, ngậm miệng. An Trác vội vàng đem miệng ba bế bên trên. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đối Lạc Thương nói, các ngươi có dạng này vương, ăn táo dược hoàng. Lạc Thương gật đầu, không sai. Sau đó, trên mặt lộ ra vẻ cảm khái, ai, thời gian hàng trăm, hàng ngàn năm, Tang Lạc Nhân đã đọa lạc đến như thế tình trạng. Hiệt Lợi cùng Vưu Đặt hai người trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Lão tổ, Hiệt Lợi cung kính nói, nếu có ngươi tại, Tang Lạc Nhân tuyệt đối sẽ không an phận ở một góc. Lạc Thương hừ một tiếng, ngươi là tại oán ta không giúp đỡ. Hiệt Lợi thành sợ sợ hãi, không dám. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hiệt Lợi lớn tiếng nói, ta nhìn hắn chính là cái này ý tứ, lão đầu, đánh hắn. Đám người nghe vậy, cảm giác sâu sắc im lặng. Gia Cát Huân càng là người không đủ nâng tráng, càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thật không sợ chết sao? Lạc Thương cũng là nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, hừ một tiếng, so với đánh hắn, ta càng muốn đánh hơn ngươi. Lữ Thiếu Khanh lúc này cười ha hả, nói sang chuyện khác, lão đầu, ngươi làm thật sự là Tang Lạc Nhân. Tang Lạc cười ha ha, làm sao? Hoài nghi ta thân phận. Nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không khách khí, thấy Gia Cát Huân hải hùng khiếp vía, nếu là Tang Lạc Nhân có ngươi dạng này cao thủ, về phần bị đánh đến chạy tới nơi này tránh. Lạc Thương khẽ lắc đầu, nói chung, ta là không sẽ ra tay. Lời này vừa ra, An Trác, Hiệt Lợi cùng Vưu Đặt ba người sắc mặt khó coi. Nếu như là dạng này, có cùng không có khác nhau ở chỗ nào. Lữ Thiếu Khanh lại nhạy cảm bắt được điểm này, nói như vậy, dưới mắt, Tang Lạc Nhân đến sinh tử tồn vong thời khắc. Lạc Thương gật đầu, không sai, ta không xuất thủ, ngươi tiểu tử là định đem người nơi này giết sạch a. Lời này vừa nói ra, ở đây mấy người đều hàng khí đại mạo. Đặc biệt là An Trác mấy cái Tang Lạc Nhân, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh nuốt sống. Thật ác độc. Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, không có việc này, lão đầu, ngươi chớ có nói hưu nói vượng, ta không phải loại kia thị sát người. Xem chừng ta cáo ngươi phỉ báng. Không phải. Lạc Thương cười đến cao thâm mặt trắc, một bộ ta đã sớm xem thấu ngươi bộ dáng, ngươi không thể gạt được con mắt của ta. Ta nhìn người rất chuẩn. Thân là lão hồ ly, sống lâu như vậy, người nào chưa thấy qua. Lữ Thiếu Khanh theo Lạc Thương, tuyệt đối là một cái nguy hiểm nhân vật. Mặt ngoài cười hì hì, nội tâm lại là quả quyết tàn nhẫn vô cùng. Nên xuất thủ tuyệt ra tay với sẻ, một xuất thủ chính là nhất kích tất sát, sẽ không cho bất kỳ cơ hội. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, xem ra ngươi đến phối một bộ mắt kiến, ngươi cái này cận thị lão đầu. Còn không nhận. Lạc Thương cười đến càng thêm vui vẻ, thậm chí có mấy phần ngạo nghễ, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng. Dù sao ta xem thấu ngươi. Cái rắm. Lữ Thiếu Khanh càng phát ra khinh bỉ, cái này lão gia hỏa không phải đầu óc có vấn đề à. Ta cho ngươi biết, ta sẽ không đem tất cả Tang Lạc Nhân giết sạch. Đúng không? Lạc Thương lắc đầu, tùy ý hỏi, ngươi định làm như thế nào? Đem không phối hợp, không nghe lời, không đầu hàng Tang Lạc Nhân giết sạch à, đầu hàng, thần phục liền không giết. Lời này vừa nói ra, bao quát Lạc Thương tất cả mọi người im lặng. Lạc Thương sạm mặt lại, hỏi lại, có khác nhau sao? Đương nhiên là có khác nhau. Lữ Thiếu Khanh càng phát ra khinh bỉ, lão gia hỏa, đầu óc quả nhiên có vấn đề, ý của ngươi là ta sẽ không khác biệt, không hỏi nguyên do đồ sát. Ý của ta là tìm đặc biệt đối tượng giết, có đang lúc ra tay lý do, có thể giống nhau sao? Lạc Thương nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác, dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ, thật là có khác nhau. Lạc Thương không có cách nào phản bác. Sống lâu như vậy, lần thứ nhất tại một người trẻ tuổi trước mặt không cách nào phản bác. Lạc Thương trầm mặc một lát, ho khan hai tiếng, nhàn nhạt nói, Tang Lạc Nhân thề sống chết không hàng, tất cả mọi người sẽ không khuất phục, kết quả cuối cùng là đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy cười lên, khinh bỉ ánh mắt càng tăng lên. Cái này lão gia hỏa, vẫn là một cái gian tinh. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát không nói lời nào, liền lẳng lặng khi dễ Lạc Thương. Lạc Thương bị nhìn chằm chằm có chút chịu không được, hừ một tiếng, làm sao? Tiểu gia hỏa, ngươi không có lời có thể nói. Hừ, cùng ta đấu võ mồm. Ngươi nộn. Lữ Thiếu Khanh chỉ An Trác, không bằng ngươi hỏi một chút hắn, hắn sẽ thề sống chết không hàng sao? Đáng chết. Lạc Thương tay có chút run rẩy một cái, có xóa đi An Trác xúc động. Cái này Lạc Vương, mất hết Tang Lạc Nhân mặt. Dựa theo biểu hiện của hắn, không cần đoán cũng có thể biết rõ hắn lựa chọn cuối cùng là cái gì. Thiệt lợi cùng vưu đặc cũng là hết sức khó coi. An Trác nhìn thấy đám người ánh mắt rơi vào trên người mình, hắn như là một cái con thỏ kêu lên, thét chói tai vang lên, đáng chết nhân loại, ngươi nói hưu nói vượng, ta thà chết chứ không. Chịu khuất phục chương 1901, hắn mới nhìn người chuẩn, mặc dù An Trác hiện tại biểu hiện được hiên ngang lẫm liệt, thấy chết không sờn. Nhưng là, biểu hiện của hắn đám người đã sớm nhìn ở trong mắt. Đều biết rõ An Trác bất quá là một cái tham sống sợ chết gia hỏa. Thật gặp được nguy hiểm tính mạng, khẳng định sẽ cái thứ nhất quỳ xuống đầu hàng. Lạc Thương sắc mặt khó coi, trong lòng hối hận đem An Trác mang đến nơi này họp, mất mặt xấu hổ. Liên lụy hắn tấm mặt mo này. Lạc Thương hừ lạnh một tiếng, cho ta ở một bên đợi. An Trác muốn nói chút gì, nhưng hắn miệng phản phất bị cái gì phong bế, cái gì đều nói không nên lời. Lữ Thiếu Khanh cười đến càng thêm vui vẻ, ai ai, ngươi một cái lão nhân gia, cùng tiểu hài tử đưa cái gì khí. Khi dễ chúng ta loại này trẻ con còn chưa tính, liền hắn loại này đại hài tử đều khi dễ, ngươi có ý tốt sao? Ngươi chuyên nghiệp khi dễ tiểu hài sao? Lạc Thương trong lòng sinh ra một tia không vui, lại hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi cố ý giữ lại hắn không giết, là nghĩ đến buộc hắn nhận thua đầu hàng. Sau đó thần phục với ngươi. Trong lòng mọi người giật mình. Bị Lữ Thiếu Khanh lòng dạ làm chấn kinh. Duy chỉ có Kế Ngôn, Tiêu Y, Úc Linh ba người sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm ngoài ý muốn. Lữ Thiếu Khanh vẫn là phủ nhận, nào có, không có chuyện như vậy. Hừ, Lạc Thương không tin chính mình còn đoán sai, vậy ngươi nói một chút, vì cái gì? Ngươi liền hợp thể kỳ kha kim mổ tiểu gia hỏa đều giết, ngươi rõ ràng có cơ hội có thể giết hắn. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, ai bảo hắn là vương đây, không tốt lắm ý tứ ra tay. Tốt a, minh bạch. Giảo hoạt gia hỏa. Lạc Thương nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, có loại nhìn xem tiểu hồ ly cảm giác. Cười đến thật đáng ghét, thật muốn đánh cho hắn một trận. Lạc Thương ánh mắt dần dần trở nên bất thiện. Nhạy cảm Lữ Thiếu Khanh phát giác được, cười ha ha một tiếng, sử xuất kỹ năng, lão đầu, ngươi đem chúng ta mang vào muốn mở họp cái gì? Sẽ không muốn ở chỗ này giết người diệt khẩu a? Lạc Thương thuận thế nói, không sai, ở chỗ này giết các ngươi. Gia Cát Huân kém chút hù chết, muốn bị hỗn đảng gia hỏa liên lụy. Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại gật đầu, có thể, tranh thủ thời gian động thủ đi. Lạc Thương ngạc nhiên, tiểu tử, ngươi không sợ chết? Sợ a? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, ta có thế có biện pháp nào? Chỉ có thể cầu nguyện kiếp sau hảo vận điểm, đừng lại gặp được như ngươi loại này không muốn già mà không kính lão gia hỏa. Đám người lần nữa im lặng. Thật không coi đại thừa kỳ là chuyện a? Lạc Thương im lặng, chú ý tới Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Cái này tiểu tử, đã đem hắn xem thấu. Phiền muộn a, một. Cái đại thừa kỳ tồn tại không cầm nổi một cái hợp thể kỳ tiểu gia hỏa. Ta không tin ngươi không sợ. Lạc Thương hít sâu một hơi, lúc này sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giơ tay lên, một cổ lực. Lượng kinh khủng tràn ngập tại trong tay. Chúng người nhìn lấy Lạc Thương thủ chưởng, phía trên tràn ngập lực lượng kinh khủng. Đám người hoảng sợ, một chưởng này tràn ngập hủy thiên diệt lực lượng. Có thể đánh tan một cái đại lục, hủy diệt một cái thế giới. Mà trong đó, An Trác, Hiệt Lợi, Vưu Đặt ba người lại là con ngươi đại chấn. Bọn hắn cảm nhận được trên bàn tay linh lực. Cái này, cái này. Lạc Thương lạnh lùng một bàn tay vỗ xuống tới. Trong nháy mắt, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được một cái thế giới hướng hắn nghiêng ép mà đến, toàn bộ thế giới lực lượng đều hội tụ ở trên. Người hắn. Lữ Thiếu Khanh đứng đấy bất động, thân thể đang run rẩy. Áp lực cường đại để hắn nghỉ quỳ đi xuống. Lữ Thiếu Khanh chống đỡ một lát, liền không chịu nổi. Tại đại thừa kỳ trước mặt. Hợp thể kỳ lực lượng còn chưa đáng kể. Cùng đại thừa kỳ đối kháng, tựa như cùng thế giới đối kháng. Lữ Thiếu Khanh dứt khoát thuận thế ngồi xuống, ai nha nha, phải chết, phải chết. Lạc Thương. Thủ trưởng nghe vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, lực lượng còn tại ngưng tụ. Lữ Thiếu Khanh để hắn biết rõ lại bị xem thấu. Lạc Thương trừng to mắt, tựa như một cái hung tàn tiểu lão đầu, tiểu tử. Ngươi không sợ. Sợ a? Lữ Thiếu Khanh liếc mắt, ngươi không thấy được ta đều dọa nước tiểu, đứng không vững sao? Sau đó, hắn đứng lên, phủi mông một cái, được rồi, đi, ý tứ một cái là. Được rồi. Cho đủ ngươi lão mặt mũi a. Lạc Thương tay rung động một cái, thật có vỗ xuống xúc động. Hỗn đảng tiểu gia hỏa. Bất quá Lạc Thương cũng biết rõ, Lữ Thiếu Khanh đã sớm đem hắn nhìn. Thấu. Không lo lắng sẽ có nguy hiểm. Thật sự là chán ghét tiểu gia hỏa, hắn mới nhìn người chuẩn. Lạc Thương nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh, bầu không khí đột nhiên trở nên gấp trương khởi tới. Đám. Người đi theo gấp trương khởi tới. Đột nhiên, Lạc Thương bỗng nhiên cười lên, khẩn trương tức giận tiêu tán. Ha ha, không tệ, không tệ, thật lâu không có gặp được như ngươi loại này thú vị tiểu gia. Hỏa. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh đi theo cười lên, đối hắn duỗi xuất thủ, nhìn thấy xuất sắc như vậy hậu bối, không được cho điểm chỗ tốt. Có linh thạch sao? Cho điểm đi. Úc Linh, Gia Cát. Huân, cây ngô đồng ba người nhịn không được dùng tay che lấy cái trán, đều nhịp. Không cứu nổi. Đều cái gì thời điểm, thế mà còn đang hỏi người muốn linh thạch. Lạc Thương cũng bị Lữ Thiếu Khanh. Mặt dày vô sĩ kinh sợ. Hắn trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, bỏ qua Lữ Thiếu Khanh tay, chỉ coi chính mình không thấy được, hỏi đám người, các ngươi có biết ta đem các ngươi mang đến nơi này dụng ý? Đối với vấn đề này, trong lòng mọi người cũng rất nghi hoặc. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh thấp giọng cô, tiểu khí. Còn nói đại thừa kỳ đây. Liền chút lễ gặp mặt đều cũng không chịu cho. Nghĩ đến. Cũng là quỷ nghèo đại thừa kỳ. Gia Cát Huân im lặng, cái này hỗn đảng, rốt cuộc muốn làm gì? Vẫn là nói to gan lớn mật, không đem đại thừa kỳ để vào trong mắt. Gia Cát Huân nghĩ không minh bạch, Lữ. Thiếu Khanh đến cùng có cái gì ỷ vào? Vẫn luôn là thái độ như vậy, không sợ Lạc Thương tức giận. Lạc Thương bị sặc phải ho khan thấu một tiếng, quát, tốt, tiểu tử, ngươi còn dám thăm dò ta, đừng. Trách ta không khách khí. Lữ Thiếu Khanh lúc này thần sắc nghiêm lại, cười ha hả, ha ha, tiền bối ngươi thật biết nói đùa, ta thăm dò cái gì? Lạc Thương cười lạnh một tiếng, đừng cho là ta. Không biết rõ ngươi đang đánh tính toán gì, ngươi không phải đang thử thăm dò lấy ta sẽ sự khoan dung của ngươi độ sao? Yên tâm, ta không giết ngươi, nhưng là ngươi còn dám dông dài, ta đánh. Ngươi! Cái này một cái, đám người xem như bừng tỉnh. Nhìn như tìm đường chết hành vi trên thực tế lại là mạo hiểm nếm thử. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ kinh ngạc, không phải đâu, ngươi đây cũng nhìn ra. Được. Lạc Thương ngạo nghễ, ngươi tiểu tử đang suy nghĩ gì, ta nhất thanh nhị sở. Qua, tiền bối, ngươi tuệ nhãn thức tài, thật lợi hại. Lạc Thương tiếu dung càng tăng lên, nhưng rất nhanh kịp. Phản ứng chương 1902, Tang Lạc Nhân cần cải biến, Lạc Thương trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, câm miệng cho ta. Chuyện gì xảy ra? Chính mình thế mà bị cái này tiểu tử khen một câu mà đắc chí. Bình tĩnh điểm. Chính mình là đại thừa kỳ, chỉ là một cái hợp thể kỳ tiểu gia hỏa, đừng để người chê cười. Lạc Thương lười nhác tiếp tục Lữ Thiếu Khanh nói nhảm, ánh mắt liếc nhìn đám người một. Chút, nói ra hắn mục đích thực sự. Tang Lạc Nhân không thể tiếp tục loạn xuống dưới, nhất định phải đoàn kết lại. Lạc Thương sau khi nói xong, còn hung hăng trợn mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh một. Chút, bị cái này gia hỏa quấy rối, nghĩ thừa nước đục thả câu đều không bán được. Hiệt Lợi cùng Vưu Đặc liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương lo lắng. Lữ Thiếu Khanh bên này lại thật lớn. Liệt Liệt hỏi, ngươi nói một chút làm sao đoàn kết? Muốn Vương Đình đầu hàng sao? Nằm mơ. Hiệt Lợi nhịn không được gào thét một câu. Bọn hắn Vương Đình tự xưng là chính thống, làm sao có thể? Đầu hàng. Lạc Thương nhàn nhạt nói, lập qua Tân Vương. Không thể nói chuyện An Trác lập tức gấp. Hắn chỉ hận chính mình nói không được nói. Hiệt Lợi nhịn không được mở miệng, lão tổ, đây là vì. Sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức xen vào nói, lão đầu, hắn chất vấn ngươi, đánh hắn. Hiệt Lợi muốn đánh người. Lạc Thương cũng nghĩ đánh người. Hắn hừ một tiếng, tiểu tử, ngươi đang nói bậy bạ gì? Đó. Lữ Thiếu Khanh khó chịu nói, má, lão đầu, ngươi mù sao? Hắn lên tiếng chất vấn, là tại khiêu chiến quyền uy của ngươi. Lạc Thương. Vừa rồi ai nói ta mắt sáng như đuốc, tuệ nhãn. Thức tài tới. Lạc Thương thở dài, thiên địa sắp đại biến, Tang Lạc Nhân cũng cần cải biến. Có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh mấy người sắc mặt hơi đổi. Mới đặc biệt là cây ngô đồng, sắc mặt nhất là. Ngưng trọng, tiến lên một bước, chắp tay hành lễ, đạo hữu, có thể hay không nói rõ chi tiết nói. Lạc Thương lắc đầu. Nói các ngươi cũng không hiểu, các ngươi chỉ cần phải biết đến thời điểm. Thiên địa linh khí khô kiệt, có vô số địch nhân giáng lâm, thế giới lọc vào hủy diệt. Giọng nói nhàn nhạt, lại làm cho người ở chỗ này trong lòng hàn khí ứa ra. Lạc Thương sau khi nói xong, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh mấy người sắc mặt không đồng dạng. Không có quá nhiều hoảng sợ, mà là cổ quái, phản phất đã sớm nghe nói qua đồng dạng. Biểu hiện như vậy để Lạc Thương nhịn không được hỏi. Các ngươi biết rõ. Nghe nói qua, Lữ Thiếu Khanh cũng là lạnh nhạt nói, không phải liền là màu đen quái vật nha. Lạc Thương ánh mắt đột nhiên co vào, ngươi quả nhiên biết rõ, ngươi từ nơi nào. Nghe nói. Thôi đi, nghe nói. Ta nói ta xử lý qua những quái vật này, ngươi tin hay không? Lạc Thương không tin lắm, ngươi ở đâu gặp được? Lữ Thiếu Khanh rất hiếu kỳ. Ai nha, ngươi không biết. Rõ bắt mặt sao? Lời này vừa nói ra, Lạc Thương đột nhiên chấn động, xử lý tế thần nhân là ngươi. Đúng a. Lữ Thiếu Khanh không có phủ nhận, tại đại thừa kỳ trước mặt nói dối không có ý nghĩa. Hắn chi tiết cáo tri, cũng là hy vọng biết rõ càng nhiều tình báo. Nhưng rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh kịp phản ứng, không đúng. Hắn nhìn thẳng Lạc Thương, ngươi thân là đại thừa kỳ, đã biết rõ tế. Thần tồn tại, vì cái gì không xử lý tế thần? Vì cái gì ngồi nhìn tế thần tai họa Bắc Mạc? Lý Nải Nải, ban đầu ở Bắc Mạc kém chút bị tế thần cạo chết. Cửu tử nhất sinh, sư phụ kém chút đau mất. Hảo đồ đệ, người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Kế Ngôn cùng Tiêu Y cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Lạc Thương. Tiêu Y suy đoán, thấp giọng cô, đừng nói là bởi vì Tang Lạc Nhân thân phận, cho nên... mới ngồi nhìn mặc kệ. Lữ Thiếu Khanh cũng là nghĩ đến cái này nguyên nhân. Nhưng mà Lạc Thương lại khẽ lắc đầu, mặt lộ đắng chát, ta không thể xuất thủ, bởi vì, ta là đại thừa kỳ cảnh giới. Kéo đây, Lữ Thiếu Khanh không tin, chính là bởi vì ngươi là đại thừa kỳ, ngươi xuất thủ, có thể nhẹ nhõm giết chết nó, bắt mặt những người kia cũng sẽ không cần bi thảm như vậy. Sự thật chính là như thế. Lạc Thương thấy thế, chỉ có thể đem nguyên do nói ra. Ngươi cùng bọn chúng chiến đấu qua, khẳng định sẽ biết rõ bọn chúng không rõ lai lịch, phản phất đến từ một thế giới khác, đúng? Không. Lữ Thiếu Khanh bọn người gật đầu. Đúng là như thế, không phải tới từ thế giới này, cũng không phải đến từ hư không. Ta có thể nói cho các ngươi biết, bọn chúng đến từ phía trên. Lạc Thương dùng ngón tay đầu ngón tay bên trên, cao cấp hơn thế giới, cũng chính là chúng ta trong miệng nói tới tiên giới. Tiên giới. Lạc Thương câu nói này tựa như sét đánh trời nắng, bổ đến người. Ở chỗ này trợn mắt hốc mồm, tê cả da đầu. Đến từ tiên giới, nói rõ cái gì? Đám người không rét mà run, không dám phỏng đoán xuống dưới. Lạc Thương tựa hồ xem thấu trong lòng mọi người suy nghĩ. Không sai, theo chúng ta suy đoán, tiên giới xảy ra vấn đề. Những quái vật này đến từ tiên giới, chúng ta xưng là đọa thần. Đọa thần. Hai chữ, cho đám người một loại trĩu nặng cảm giác, tựa như một tảng đá lớn đặt ở trong lòng. Đọa lạc thần. Cường đại mà tà ác. Lạc Thương thanh âm tiếp tục vang lên, bọn chúng là vì hủy diệt mà đến, hủy diệt là bọn chúng bản năng. Bọn chúng như là châu. Chấu, những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, thu hoạch tất cả sinh mệnh, thôn phệ tất cả năng lượng. Vô số sinh linh cùng kêu rên bên trong chết đi. Đám người toàn thân phát lạnh, phản phất thấy được chúng sinh tại trong ngọn lửa dãy dụa. Đám người thậm chí không dám nhiều hơn tưởng tượng ở vào như thế thế giới sẽ là cỡ nào tuyệt vọng. Cây ngô đồng tự hồ nhớ lại một ít chuyện. Thanh âm có chút phát run, tự lẩm bẩm, thiên địa chết đi. Lạc Thương nhìn nhiều cây ngô đồng một chút, gật đầu, thì ra là thế. Thân là thần thụ, núp kỹ một điểm, cũng là có thế còn sống. Sót, so nhân loại, yêu thú thật tốt hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh tự hồ ngửi được nói bóng gió, có ý tứ gì? Lạc Thương yếu ớt nói, đọa thần càng nhiều hơn chính là nhằm vào tu luyện các loại sinh. Linh. Nhân loại, yêu thú không hề nghi ngờ là nhiều nhất tu luyện. Có đồng đạo suy đoán, đây là nhằm vào sinh linh rửa sạch. Có chứng cứ. Lạc Thương chỉ chính mình, chủ đề trở lại trên. Người hắn, chúng ta những này cảnh giới cao tồn tại, là bọn chúng truy sát mục tiêu. Đây là ta không dám tùy tiện ra tay với chúng nguyên nhân. Một khi bị bọn chúng phát hiện, sẽ trêu chọc đến. Càng nhiều đáng sợ tồn tại, chương 1903, ngươi muốn ta giải quyết như thế nào, Lữ Thiếu Khanh khẽ giật mình, không thể nào. Ý của ngươi là nói, đến thời điểm chúng ta đến Đại Thừa Kỳ, bọn chúng cũng tới tìm phiền phức của chúng ta. Lạc Thương gật đầu, rất có thể. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu vui vẻ, đúng không? Làm sao lại không cần lo lắng? Cẩu thí. Đọa thần, chính là một cái đại phiền toái. Lữ Thiếu Khanh tự nhiên không hy vọng bị bọn chúng dây dưa bên trên. Lạc Thương nói, đột phá Đại Thừa Kỳ không phải dễ dàng như vậy, giống như ngươi. 20003-0005 thời gian còn mọc ra. Thì ra là thế. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt lập tức liền đổ. Kế Ngôn thì biểu hiện ý chí chiến đấu sục sôi. Tiêu Y, Cúc Linh bọn người thì có loại muốn nhả rảnh xúc. Động. Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, hỏi Lạc Thương, không có cách nào tránh đi bọn chúng sao? Lạc Thương ngạc nhiên, ngươi tiểu tử nói đến ngươi đã là Đại Thừa Kỳ đồng dạng. Hắn nhịn. Không được quát, tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ là hợp thể kỳ, muốn đi đường dài ra đây. Đúng, đúng. Lữ Thiếu Khanh không có cùng hắn tranh luận, đột phá loại chuyện này, ai có thể nói? Trúng đây. Cho ta cái biện pháp đi. Không đúng. Rất không thích hợp. Lữ Thiếu Khanh phản ứng để Lạc Thương cảm giác được không ổn. Hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ý đồ từ trên. Thân Lữ Thiếu Khanh nhìn ra chút gì? Tiến vào hợp thể kỳ về sau, người bình thường muốn xem rõ ràng Lữ Thiếu Khanh đã là không có khả năng. Cùng cảnh giới đều khó mà nhìn rõ. Dù sao hợp thể kỳ cũng có thể sơ bộ tiếp xúc quy tắc. Mà Lữ Thiếu Khanh cũng không phải vẹn vẹn tiếp xúc quy tắc đơn giản như vậy. Lạc Thương nghiêm túc, ánh mắt xuyên phá hư vọng, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cốt linh. Hắn kinh ngạc. 100 tuổi cũng chưa tới. Ngươi không phải tiểu gia hỏa, mà là một cái nho nhỏ gia hỏa. Tuổi tác chính liền số lẻ đều không đủ. Lạc Thương khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hắn được chứng kiến rất nhiều thiên tài, nhưng giống như vậy thiên tài, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Dù là thiên địa bắt đầu biến hóa, tu luyện dễ dàng, nhưng cũng không thể nhanh như vậy a. Trách. Không được muốn lo lắng vấn đề này. Dựa theo cái tốc độ này, mấy trăm năm thời gian liền có thể bước vào đại thừa kỳ. Coi là thật yêu nghiệt. Đối mặt với Lạc Thương ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được chính mình giống như không có mặc quần áo đồng dạng. Lúc này lui lại một bước, che huynh đệ của mình, quát, lão lưu manh. Ta đi. Lạc Thương muốn đánh người. Thiên tài là thiên tài, là một kẻ. Lưu manh thiên tài. Lạc Thương trừng Lữ Thiếu Khanh một chút, đè xuống muốn đánh người xúc động. Hắn nói ra biện pháp, bước vào đại thừa kỳ về sau, không nên cùng bọn chúng xảy ra chiến đấu. Dạng này liền sẽ không bị càng cường đại tồn tại cảm nhận được, cũng liền an toàn. Liền cái này. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, mặt mũi tràn đầy thất vọng, mười phần ghét bỏ, vạn phần khinh. Bỉ, cái gì phá biện pháp? Xét thấy những năm gần đây động một chút lại gặp được những quái vật này, giống chó da dược cao đồng dạng quấn lấy chính mình, Lữ Thiếu Khanh không cho rằng Lạc Thương. Biện pháp là biện pháp tốt. Đến thời điểm lại toát ra một cái cùng loại tế thần, xương thần, hoang thần loại này cấp bậc tồn tại, hắn có thế không đánh sao? Lạc Thương ngạc nhiên, loại này khinh. Bỉ là có ý gì? Hảo tâm cấp cho ngươi pháp, ngươi còn khinh bỉ ta. Có hiểu lễ phép hay không? Lữ Thiếu Khanh rất là ưu thương hỏi, còn có những biện pháp khác sao? Lạc Thương lắc đầu, không xuất. Thủ chính là biện pháp tốt nhất. Ai? Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thở dài, phiền phức. Lạc Thương hừ một tiếng, ngươi cái này tiểu gia hỏa đang lo lắng cái gì? Tiêu Y biết rõ Lữ Thiếu. Khanh lo lắng, nhị sư huynh là sợ gặp được đọa thần, đến thời điểm không động thủ cũng phải động thủ. Ngươi lão có chỗ không biết đây. Nhà ta nhị sư huynh tự mang quan hoàng, đi tới chỗ nào nơi đó. Liền xảy ra vấn đề. Những cái kia màu đen đọa thần một cái sau một cái mạnh, ngẫm lại đều tâm tắc. Lạc Thương lắc đầu, không tin, nào có dễ dàng như vậy gặp được. Hiện tại thiên địa bắt đầu chậm rãi biến hóa, theo ta suy đoán, cự ly đọa thần đại quy mô xâm lấn, chí ít còn muốn đếm rõ số lượng ngàn năm. Nói, trên mặt hắn lộ ra tang thương biểu lộ. Lại nói cho đám người, lần trước, thiên địa cũng là phát sinh biến hóa như thế. Đầu tiên là thiên địa linh lực trở nên khô cạn, đại đạo quy tắc áp chế, sau đó chậm rãi buông lỏng, linh khí trở nên dồi dào, áp chế thư giãn, tu hành trở nên dễ dàng. Hiện tại là đại đạo áp chế vừa mới trở nên buông lỏng, còn rất dài một đoạn thời gian. Lạc Thương tựa như một tòa đại sơn áp xuống tới, tất cả mọi người cảm nhận được áp lực lớn. Lao. Tiêu Y nhịn không được hỏi, tiền bối, ngươi làm sao biết rõ như thế rõ ràng? Ta à. Lạc Thương trên mặt lộ ra thổn thức chi sắc, bởi vì ta là từ cái kia phá diệt thời đại bên trong sống. Tới người a. Giờ khắc này, tang thương khí tức tràn ngập không gian nho nhỏ. Phá diệt thời đại. Không sai, bị phá diệt thời đại, chết mất thế giới, vạn vật câu tịch, sống sót có thế người lát. Đắc không có mấy. Lữ Thiếu Khanh giật mình. Không nghĩ tới Lạc Thương lại là sống một thời đại. Cùng cây ngô đồng, mà lại so cây ngô đồng tốt hơn nhiều. Chí ít không giống cây ngô đồng như thế. Vì bảo mệnh, không có thừa bao nhiêu cái ức. Lạc Thương tiếp tục nói, đây là ta sống cái thứ hai thời đại, theo ta hiểu rõ, lúc trước, đã vượt qua vô số cái phá diệt thời đại. Thời gian khoảng. Cách. Tiêu Y chen vào nói, một vạn năm đến hai vạn năm ở giữa, đúng không? Lạc Thương giật mình, các ngươi biết rõ. Tiêu Y rất vui vẻ, hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay để nàng. Đem lời nuốt xuống, sau đó, hắc hắc, không biết rõ. Lạc Thương im lặng, thật sự là một tính cách ác liệt tiểu gia hỏa. Ở trước mặt ta nói dối hữu dụng không? Lạc Thương thở dài, đúng vậy a, một vạn năm đến hai vạn năm phát sinh một lần. Hiện tại chênh lệch thời gian không nhiều bắt đầu, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Cho nên, Lạc Thương ánh mắt trở nên sắc bén, đảo qua đám người, nghiêm túc nói, không thể lại loạn. Tại phá diệt thời đại đi vào trước đó, tận khả năng tăng lên thực lực, cho mình, cho nhân loại gia tăng nhiều một tia sống tiếp hy vọng. Lữ Thiếu Khanh mười phần đồng ý, Đúng đấy, vốn là đồng căn sinh tương tiên gì quá mau. Đánh tới đánh lui có chỗ tốt gì? Nhanh, các ngươi cắt đất bồi thường. Cắt đất bồi thường. Lời này ngươi. Thật đúng là dám nói. Lạc Thương hừ một tiếng, tiểu tử, việc này ngươi dính vào, ngươi đến giải quyết. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, liên quan ta cái rắm. Có linh thạch sao? Có linh thạch ta thì giúp một tay giải quyết. Lạc Thương gật đầu, linh thạch. Đương nhiên là có, ngươi muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Đúng không? Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, có thể, ngươi muốn ta giải quyết như thế nào? Giết người vẫn là phóng hỏa. Ta cam đoan không cho ngươi lưu thủ đuôi, chương 1904, cặn bã Nam Lạc Thương, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tại Hiệt Lợi ba người trên thân vừa đi vừa về tuần. Sát. Thấy Hiệt Lợi ba người hải hùng khiếp vía, Lữ Thiếu Khanh chân thành biểu lộ, để bọn hắn tin tưởng một khi Lạc Thương gật đầu, Lữ Thiếu Khanh sẽ không chút khách khí giết chết bọn hắn. Lạc Thương lắc đầu, mỉm cười, rất đơn giản, ngươi tới làm tan Lạc Nhân Vương. Đám người kinh hãi. Hiệt Lợi, Vưu Đặc cùng An Trác ba cái tan Lạc Nhân càng là há to mồm, hoài nghi mình nghe lầm. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh nhảy dựng lên, chỉ vào Lạc Thương, lão đầu, ngươi xác định ngươi không có nói sai nói. Lạc Thương lạnh nhạt, ngay từ đầu còn không có quyết định này, nhưng là thông qua tiếp. Xúc, hiểu rõ, hắn cuối cùng khẳng định Lữ Thiếu Khanh là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù nhìn xem không đáng tin cậy, nhưng cái này tiểu tử coi như không tệ. Thiên tài. Giảo hoạt. Có thực lực có năng. Lực. Đủ để đảm nhiệm Tan Lạc Nhân Vương. Càng quan trọng hơn là, Lạc Thương ánh mắt rơi trên người Mẫn Phiên. Hắn đã hiểu rõ rõ ràng. Mẫn Phiên bất quá là một cái biên giới nhỏ tộc trưởng, Lữ Thiếu Khanh lại nguyện ý dạy bảo bọn hắn các loại tu luyện công pháp, trong đó không thiếu công pháp cao cấp. Bởi vậy, nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh đối với mình người đủ tốt. Làm Tan Lạc Nhân trở. Thành hắn người, không lo hắn không chú ý. Lạc Thương đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Lữ Thiếu Khanh im lặng, hắn đến cùng điểm nào nhất để Lạc Thương coi. Trọng. Để hắn làm Lạc Vương, xác định không phải hại hắn sao. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đối Lạc Thương nói, lão đầu, ta chỗ nào để ngươi coi trọng. Ta đổi. Lạc Thương mỉm cười, ngươi không phải. Đã nói rồi sao? Có linh thạch, ngươi liền làm. Lữ Thiếu Khanh phát cái bạch nhãn, kia là giết người phóng hỏa, không chuyện phạm pháp ta không làm. Chủ yếu là không chuyện phạm pháp làm trong. Lòng sẽ có cảm giác ấy nấy, được không bù mất. Lạc Vương, trưởng quản phía dưới ngàn vạn ức Tan Lạc Nhân, quyền cao chức trọng, ngươi không nguyện ý. Lữ Thiếu Khanh xem thường, nguyện ý cái. Trắm, ta trưởng môn đều không muốn làm, cái này phá vương ta sẽ hiếm có. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Hiệt Lợi cùng Vưu Đặc ba người, ngươi hỏi một chút, bọn hắn nguyện ý không? An Trác ở bên cạnh nhảy. Không có cách nào nói chuyện, hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này đến biểu thị sự phản đối của mình. Hiệt Lợi cùng Vưu Đặc cũng là kịp thời mở miệng, không đồng ý. Hắn không phải Tan Lạc Nhân, không có tư cách làm vương. Hiệt Lợi chứa lá gan hỏi Lạc Thương, tiền bối, ngươi làm thật sự là chúng ta Tan Lạc Nhân. Xưng hô từ lão tổ biến thành tiền bối, biểu thị Hiệt Lợi ba người đối Lạc Thương thân phận hoài nghi. Đồng thời cũng biểu thị lấy bọn hắn bất mãn. Dựa vào cái gì để một ngoại nhân tới làm bọn hắn vương? Lạc Thương nhàn nhạt hỏi lại, ngươi có ý tứ gì? Hiệt Lợi cảm nhận được áp lực, nhưng vẫn là cắn răng, tiền bối, ngươi cùng bọn hắn đồng dạng. Nói là vừa rồi Lạc Thương hiện ra trên người linh lực. Ngu xuẩn. Lạc Thương nhịn không được quát lớn, tiếp lấy. Hỏi, Thuẩn Khang kia tiểu tử đâu? Vưu Đặc khẽ giật mình, tiền bối ngươi biết rõ sư phụ ta. Hừ. Lạc Thương lười nhắc nhiều lời. Mà là hơi lim dim mắt, qua một lát, hắn thủ đoạn huy động. Sau một khắc, một tên màu vàng nhạt tóc lão giả xuất hiện ở đây. Hắn tự hồ chưa kịp phản ứng, như là một cái bị hoảng sợ con thỏ nhìn xem chung quanh. Nghĩ đến hắn là đột nhiên bị Lạc Thương mang đến nơi này, dọa. Mà nhìn thấy lão giả, Hiệt Lợi cùng Vưu Đặc vô ý thức kinh hô. Đại Tế Ti. Sư phụ. Lão giả chính là Tang Lạc Nhân Đại Tế Ti, Thuẫn Khang. Thuẫn Khang nghi hoặc nhìn xem. Chung quanh, khi hắn nhìn thấy Lạc Thương thời điểm, kích động lên, sư phụ, là ngươi sao? Lạc Thương gật đầu, tiểu tử, ngoại trừ ta còn có ai? Lão giả bịch một tiếng quỳ gối Lạc Thương trước. Mặt, lệ rơi đầy mặt, sư phụ, đồ nhi gặp qua sư phụ. Lạc Thương cảm khái không thôi, không có ba động tâm cảnh nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, ta đều quên bao nhiêu ngày đêm không gặp. Thuẫn Khang không chậm trễ chút nào nói ra thời gian, 15.371 cái ngày đêm. Lâu như vậy sao? Lạc Thương vẻ cảm khái càng tăng lên. Lữ Thiếu Khanh bắt lấy cơ hội, khinh bỉ Lạc Thương, không phụ trách. Người, thế mà đi ra ngoài lâu như vậy đều không trở về nhà nhìn một chút, còn không biết xấu hổ làm sư phụ. Cặn bã nam. Làm càng. Thuẫn Khang giận tím mặt, thưa thất tóc từng chiếc dựng thẳng. Lên, tựa như một đầu cao tuổi hùng sư, nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, dám đối sư phụ ta không tuân theo. Giết ngươi. Sau đó hung hăng đối Lữ Thiếu Khanh xuất thủ. Nơi này mặc dù là một cái lâm thời không gian, nhưng Thuẫn Khang vẫn là gần như đánh xuyên qua. Một tiếng vang thật lớn, không gian chấn động, lực lượng cường đại hội tụ ở một điểm, thẳng đến Lữ Thiếu Khanh mà tới. Hợp thể. Kỳ hậu kỳ cảnh giới. Thuẫn Khang thực lực so với Hiệt Lợi cùng Vưu Đặc cường đại hơn nhiều, để Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được một tia áp lực. Bất quá Lữ Thiếu Khanh không hoảng hốt, mà là nhẹ nhàng hướng bên cạnh vừa đứng ở Lạc Thương bên người. Bảo hộ ta. Giống như đã từng quen biết một màn, Cúc Linh, Gia Cát Huân bọn người nâng trán. Lạc Thương tiếu dung biến mất, Thuẫn Khang sắc mặt đại biến. Lữ Thiếu Khanh ngay tại sư phụ hắn bên cạnh, hắn nơi nào còn dám xuất thủ. Chỉ có thể cưỡng ép tán đi lực lượng. Lực lượng phản vệ để hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau. Đớn, bị thương nhẹ. Lữ Thiếu Khanh quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Gặp được sư phụ không nên quá kích động, để tránh sư phụ ngươi tóc vàng người đưa tóc vàng người. Thuẫn Khang cái kia khí a. Vô sĩ gia hỏa, rủa ta. Nhưng là sư phụ ở bên cạnh, hắn chỉ có thể như là một đứa bé bất lực đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Thương. Lạc Thương cũng là cảm giác sâu sắc im lặng. Bất quá vẫn là chính sự. Quan trọng, hắn đối Thuẫn Khang nói, ta muốn cho hắn làm Lạc Vương, ngươi ý kiến như thế nào? Thuẫn Khang do dự đều không mang theo do dự một cái, lập tức đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, Lạc Vương. Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn, Tiêu Y bọn người. Hiệt Lợi, Vưu Đặc. An Trác vừa đi vừa về lặp đi lặp lại nhảy nhót. Hiệt Lợi, Vưu Đặc cùng An Trác không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là chính mình trong tộc Đại Tế Ti, thân phận địa vị so Lạc Vương còn cao hơn. Tại cái này thời điểm thế mà dẫn đầu đồng ý, đây coi là cái gì? Hiệt Lợi nhịn không được mở miệng, Đại Tế Ti, cái này. Liền liền đồ đệ Vưu Đặc cũng là 10 phần không hiểu, hắn chần chờ nhắc nhở Thuẫn Khang, sư phụ, hắn là người ngoài. Thuẫn Khang quay đầu lườm hai người một cái, đang muốn nói chuyện. Lạc Thương đối Thuẫn Khang nói, để bọn hắn nhìn xem ngươi tu luyện công pháp đi. Thuẫn Khang nghe vậy, thân thể thẳng tắp, thể nội truyền đến oanh minh khí tức, linh lực vận. Chuyển, thình lình cùng nhân tộc tu sĩ không có khác nhau chút nào, chương 1905, chuột bạch Tang Lạc Nhân, Hiệt Lợi, Vưu Đặc, An Trác ba người con mắt đều nhanh lồi ra tới. Bọn hắn Đại Tế Ti thế mà cũng tu luyện nhân loại công pháp. Sư phụ, là, vì cái gì? Vưu Đặc cảm giác được trời sập, thân thể của hắn khẽ run. Không thể tin được chuyện mình thấy. Sư phụ, rõ ràng là ngươi nói. Chúng ta Tang Lạc Nhân không cho phép tu luyện nhân tộc công pháp, vì cái gì? Vưu Đặc cảm thấy mình bị phản bội, bị lường gạt. Lạc Thương nhàn nhạt nói, ngươi thật sự cho rằng các ngươi tu luyện không phải nhân loại công pháp. Chúng ta, cũng là nhân loại. Sau đó, hắn liền đối với Thuẫn Khang nói cho bọn hắn chân tướng đi. Rõ. Thuẫn Khang cung kính lĩnh mệnh. Sau đó liền chậm rãi mở miệng, nói cho đám người chân tướng. Trải qua đọa thần thu hoạch thế giới, thiên địa gần như chết đi, người còn sống sót lác đác không có mấy. Sống sót lạc thương cùng một chút cùng đạo kinh. Qua thảo luận phân tích, cho rằng đọa thần xuất hiện cũng không phải là ngẫu nhiên. Đọa thần có lẽ là thiên địa bất mãn chúng sinh tác thủ vô độ mà bản thân song song thủ đoạn. Cho nên, lạc thương. Thu Thuẫn Khang tên đồ đệ này, cải tiến công pháp, để hắn truyền thụ cho còn sống sót Tang Lạc Nhân. Không hướng ngoại giới tự nhiên tác thủ năng lượng, hoặc là ít tác thủ, tranh thủ cùng thiên địa. Hài hòa cùng tồn tại. Nhưng mà chưa từng nghĩ vài ngàn năm trước, từ một thế giới khác nhân loại đi vào hành tinh. Bọn hắn tu luyện công phu, từ giữa thiên địa thu hoạch năng lượng tăng thực lực lên. Cho Tang Lạc Nhân cực lớn xung kích. Cuối cùng bị đánh đến ở chết một góc. Tại Thuẫn Khang nói đến không sai biệt lắm về sau, Lạc Thương mở miệng bổ sung, hiện tại xem ra, coi như chúng ta không. Làm, những người khác cũng sẽ làm như vậy. Thiên địa cuối cùng muốn đi đến một bước kia, một khi mất cân bằng, liền sẽ lần nữa sâu bao nhiêu xuất hiện uốn nắn. Cho nên, trước kia quy củ muốn thay đổi một chút. Thiệt lợi, Vưu Đặc cùng An Trác ba người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn xem như chuột bạch sao? Toàn bộ Tang Lạc tộc nhân đều là chuột bạch. Thiệt lợi, Vưu Đặc cùng An Trác trong lòng. Ba người vô cùng khó chịu. Bọn hắn kiên trì vài vạn năm hành vi lại là một cái thí nghiệm. Nhìn xem ba người muốn khóc dáng vẻ, Lạc Thương mặt không biểu lộ nói, vô luận là nhân tộc, ma tộc, thánh tộc, vẫn là chúng ta Tang Lạc nhân, đều là nhân loại, đều là thiên địa sinh linh. Ý là tại nói cho Hiệt Lợi, Vưu Đặc cùng An Trác. Lữ Thiếu Khanh làm Lạc Vương, không hề khác gì nhau. Tới một mức độ nào đó, tất cả mọi người là đồng tộc. Hắn làm Lạc Vương, đối với các ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Úc Linh, Gia Cát Huân trong lòng nhịn không được nhả rảnh, chỗ xấu có, mà lại rất nhiều. Thuẫn Khang không có vấn đề gì, hắn đối Lạc Thương nói, sư phụ, ngươi ủng hộ hắn. Ta liền ủng hộ hắn. Ta sẽ hết sức phụ trợ hắn, giúp hắn dọn sạch hết thảy trở ngại. Thuẫn Khang để Hiệt Lợi, Vưu Đặc, An Trác khóc không ra nước mắt. Đặc biệt là An Trác, hắn chỉ có thể không ngừng nhảy cà tưng, ý đồ gây nên chú ý, hắn cái này đương nhiệm Lạc Vương liền kích một tiếng đều làm không. Được. Thỏa thỏa bị xem nhẹ. Sư phụ. Vưu Đặc tâm tình phức tạp, nhìn lấy mình sư phụ cùng sư tổ. Sư tổ ở bên ngoài lãng hơn một vạn năm, đột nhiên trở về liền muốn khắc lập tân vương. Sư phụ cũng là lâu dài bế quan, sư tổ muốn làm gì, ủng hộ vô điều kiện. Vưu Đặc đều không biết rõ nói cái gì cho phải. Hắn có thể làm không đến giống Thuẫn Khang đối Lạc Thương dạng này ủng hộ vô điều kiện. Sư phụ cùng sư tổ đối tộc nhân tình cảm nhạt rất nhiều, nhưng hắn làm không được. Hắn tiếp chịu không được một ngoại nhân làm Tang Lạc Nhân vương. Thuẫn Khang hừ một tiếng, nghe sư tổ. Lạc Thương nhàn nhạt nói, hàng tinh đã không phải là nhân vật chính, chân chính nhân vật chính là bọn hắn đến từ thế giới kia. Có hắn làm Lạc Vương, tương lai thiên địa đại loạn, cũng có thể cho Tang Lạc Nhân tìm một con đường lùi. Một đời phiên bản một đời thần. Trước kia hàng tinh là nhân vật chính, sau đó thế giới này kém chút bị đánh vỡ. Hiện tại đến phiên Lữ Thiếu Khanh chỗ 13 châu là. Trong trời đất, thế giới kia so thế giới này mạnh hơn, gặp được nguy hiểm, có người cùng không có người, đạt được trợ giúp là hai việc khác nhau. Dù sao, có người dễ làm sự tình. Về phần Vưu Đặc bọn, hắn chú ý ngoại nhân thân phận tại Lạc Thương xem ra là nói nhảm. Tại sinh tử tồn vong trước mặt, chỉ cần hữu dụng, cho dù là một con chó tới làm Lạc Vương, Lạc Thương đều sẽ ủng hộ. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, lão đầu, ngươi như thế để mắt ta. Nhanh đi phối một bộ kính mắt. Thuẫn Khang nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, hỗn đảng này tiểu tử, thật vô lễ. Nếu như không phải Lạc Thương ở bên cạnh, Thuẫn Khang khẳng định sẽ lần nữa xuất thủ. Lạc Thương cười ha ha, làm sao? Không nguyện ý. Ta nguyện ý cái rắm. Lữ Thiếu Khanh đầu óc choáng váng mới có thể đồng ý cái này địa phương chim. Không thèm ị, hắn tới đây làm gì? Về Thiên Ngự Phong đi ngủ không tốt sao? Lữ Thiếu Khanh đối Lạc Thương nói, lão đầu, cứ như vậy đi. Bái bai. Lạc Thương cười đến càng thêm vui vẻ, ngươi có. thế ly khai. Ngươi nếu có thể ly khai, ta liền thả ngươi ly khai. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, không phải đâu, ngươi lão đầu này vô sĩ như vậy. Muốn mặc sao? Đại thừa kỳ sáng tạo không gian. Lữ Thiếu Khanh cũng không có lòng tin đột phá. Lạc Thương Tuyệt không quan tâm, cười đến con mắt đều nheo lại, vô sĩ. Cùng ngươi kém xa. Hôm nay chuyện này nhất định phải có một kết quả. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ, ngươi làm sao lại nhất định phải ta làm cái này vương đâu? Ngươi làm không được sao? Đến thời điểm có vấn đề gì, ngươi đại thừa kỳ thân phận vừa lộ, hướng người cửa nhà. Vừa đứng, ngươi muốn cái gì không có? Lạc Thương lắc đầu, ta không thích hợp. Ngươi không thích hợp, ta liền thích hợp. Đúng, liền ngươi phù hợp. Mã Đức. Không có cách nào câu thông a, Lữ Thiếu Khanh đau đầu, hắn ôm đầu, trong lúc nhất thời không có cách nào. Nếu là Lạc Thương yếu một điểm, Lữ Thiếu Khanh đều muốn dùng nắm đấm chào hỏi hắn. Bỗng nhiên ánh mắt rơi vào bên cạnh Mẫn Phiên trên thân. Giật mình, lập tức có chủ ý, hắn chỉ vào Mẫn Phiên nói, hắn đi, hắn phù hợp. Ta bất quá là dạy hắn một điểm công pháp, hắn là có thể đem các ngươi đánh cho chó, đủ để nhìn ra. Được năng lực của hắn. Lại thêm hắn cũng là Tang Lạc nhân, từ hắn tới làm vua của các ngươi không thể thích hợp hơn. Luận năng lực, Mẫn Phiên mạnh hơn An Trác nhiều. Chí ít sẽ không giống An Trác như thế tham sống sợ chết. Mẫn Phiên trong nháy mắt gấp trương khởi tới. Hắn nào dám nghĩ làm cái này vương. Đến vừa rồi trước đó, hắn cũng bất quá là nghĩ đến cùng Vương Đình phân đất mà trị. Làm cái đất đại vương. Lạc Vương. Hắn không hề nghĩ ngợi qua. Lạc Thương ánh mắt lóe lên vẻ tươi cười, nhàn nhạt nói, hắn a. Chỉ sợ những người khác càng thêm không phục. Dù sao thực lực quá yếu. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía Hiệt Lợi cùng Vưu Đạt, hỏi thăm hai người ý kiến, hai người các ngươi ý kiến như thế nào? Hiệt Lợi cùng Vưu Đạt liếc nhau, trăm miệng một lời nói, chúng ta đồng ý. Chương 1906, thu cái đồ đệ, Mẫn Phiên ngây người. Trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hỏng, hướng ta tới. An Trác ở bên cạnh nhảy nhót đến càng thêm lợi hại, hắn hận không thể bay lên. Hai người các ngươi trưởng lão làm gì ăn? Quên ta cái này vương sao? Tốt xấu cũng hỏi một chút ý kiến của ta a. Đáng tiếc An Trác hắn căn bản không nói được lời nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bên cạnh Thương Thảo Lạc Vương vị trí về ai. Hiệt Lợi cùng Vưu Đặt hai người sảng khoái đáp ứng để Mẫn Phiên làm mới Lạc Vương, đầu tiên là để đám người kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người hiểu được. Lạc Thương là Lạc Tang người lão tổ, bối phận cao đến dọa người không nói, thực lực cũng cao đến dọa người. Coi như toàn bộ Tang Lạc nhân liên hợp lại cũng vô dụng. Chỉ cần một cái nhãn thần là có thể đem bọn hắn trấn áp. Cho nên, Lạc Thương